Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 391. Là thời điểm rút lui. Chương 391. Là thời điểm rút lui cuối cùng, Linh Điệp Tôn Giả đối Tống Thư Hàng thoải mái cười một tiếng. Vũ Nhu Tử từ nhỏ bị ta cưng chiều lấy lớn lên, dù sao cũng hơi tùy hứng. Vũ cho nên, còn mời tiểu hữu về sau nhiều quan tâm nàng. Nhất định phải tiếp tục cùng Vũ Nhu Tử duy trì hữu hảo quan hệ á. Tiền bối yên tâm, ta cùng Vũ Nhu Tử sẽ tiếp tục lo liệu lấy hảo hữu quan hệ. Tống Thư Hằng bị khen có chút xấu hổ, nói bổ sung. Kỳ thật Linh Điệp tiền bối cho tới nay nhận chiếu cố người là ta mới đúng. Tiểu hữu quá khách khí. Linh Điệp Tôn Giả mỉm cười, sau đó lại nhẹ nhàng gõ gõ Vũ Nhu Tử mũ giáp. Vũ Nhu Tử lại giao cho một cái chân chính hảo bằng hữu. Vũ Nhu Tử từ đầu đến cuối liền một cách biểu lộ. 0.0. Quả nhiên, hôm nay lão cha đi ra ngoài uống lộn thuốc. Khen xong Tống Thư Hằng cùng nữ nhi Vũ Nhu Tử về sau, Linh Điệp Tôn Giả lấy điện thoại cầm tay ra, bấm. Lưu kiếm nhất dãy số. Vũ Nhu Tử đối mặt tứ phẩm nhiễm biển chiến sĩ lúc cái này lười hàng vậy mà không ở tại chỗ. Là tìm chỗ kia ngủ nướng đi sao? Quả nhiên, bản thân không nên đem chiếu cố Vũ Nhu Tử nhiệm vụ giao cho cái này lớn lười hàng đi. Linh Điệp Tôn Giả mặt trầm như nước, nếu như Lưu Kiếm Nhất không cách nào cho hắn một cái giải thích hợp lý. Như vậy tiếp xuống trong 100 năm, Lưu Kiếm Nhất cũng đừng nghĩ có lười biếng cơ hội. Hắn sẽ để cho Lưu Kiếm Nhất bận rộn đến không có không khép được mắt. 3 tiếng chun về sau, Lưu Kiếm Nhất nhận nghe điện thoại. Hello, sư phụ chào ngài. Lưu Kiếm Nhất bên kia tựa hồ có lưới kiếm tương giao thanh âm, hắn đang chiến đấu, ngươi ở đâu? Linh Điệp Tôn Giả dò hỏi. Sư phụ, ta đang đối phó mấy con tứ phẩm cấp bậc toàn thân đầy gai ra hỏa đây. Cái này mấy con ra hỏa tiềm phục tại sở gia phủ cận. Số lượng sơ lược nhiều. Đối sư muội tới nói là cái đại uy hiếp. Lưu Kiếm Nhất nói, lại bổ sung. Sư phụ ngươi gọi điện thoại đến, là muốn ta dưới báo cáo sư muội tình huống sao? Sư muội cùng cái kia Tống Thư Hằng tiểu hữu cùng một chỗ tiến về sở gia tộc địa đi. Ta đã lặng lẽ đã kiểm tra nơi đó tình huống. Nơi đó chỉ có một cái tứ phẩm mọc gai ra hỏa cùng 5 cái 3 phẩm mọc gai ra hỏa. Đối sư muội tới nói không tạo thành nguy hiểm. Chờ ta hiện tại cầm trong tay mấy cái này tứ phẩm mọc gai giải quyết hết về sau, liền lập tức chạy tới sư muội nơi đó. Ngài yên tâm. Có ta ở đây, cam đoan sư muội sẽ không nhận một tổn thương chút nào. Linh Điệp Tôn Giả nghe đến đó lúc, nhẹ gật đầu. Lưu loát giải quyết hết sự tình, sau đó đến Vũ Nhu Tử cách này tới. Lưu loát giải quyết hết. Nha! Tốt, ta lập tức giải quyết. Lưu Kiếm Nhất lên tiếng nói, sau đó hắn cúp xong điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Linh Điệp Tôn Giả vuốt vuốt huyệt thái dương. Lấy hắn đối với mình đại đệ tử hiểu rõ cái này lười hàng. Tuyệt đối lại lười biếng. Bởi vì Tôn Giả kỳ thật đã sớm biết Kiếm Nhất con hàng này đã ngũ phẩm. Giải quyết mấy cái tứ phẩm nhiễm biển, cái nào dùng thời gian dài như vậy. Lúc này, tại sở ra khu vực phụ cận, Lưu Kiếm Nhất đang nằm tại một chương lơ lửng trên giường lớn. Đây chính là Lưu Kiếm Nhất thứ 2 phi kiếm. Bị hắn cải tạo thành một chương thoải mái dễ chịu giường lớn. Mà ở phía dưới có 4 đạo kiếm khí bay múa, đang cùng 4 cái tứ phẩm cấp bậc nhiễm biển chiến sĩ vui sướng chiến đấu. Không có biện pháp, vốn còn muốn trộm hạ lười, cùng các ngươi cố gắng chơi đùa. Dù sao tộc địa bên trong mấy tên căn bản là không có cách cho sư muội tạo thành uy hiếp. Không có nghĩ tới sư phụ vậy mà gọi điện thoại đến đây. Lưu Kiếm Nhất ngáp một cái. Sau đó hắn vỗ tay phát ra tiếng, không trung 4 đạo kiếm khí đột nhiên biến đổi, nguyên bản nhìn qua từ chân khí, tạo thành kiếm khí trong nháy mắt chuyển hóa làm linh khí kiếm khí, đến ngũ phẩm kim đan linh hoàng. 4 cái tứ phẩm nhiễm biển chiến sĩ kêu sợ hãi. Mặc dù từ vừa mới bắt đầu, đối phương tế ra một cái giường lớn nằm ở phía trên đùa khỉ đùa với bản thân 4 người lúc, bọn hắn liền biết thực lực đối phương xa cao hơn nhiều bản thân 4 người. Nhưng bọn hắn thật không nghĩ tới, gia hỏa này lại là ngũ phẩm linh hoàng. A, tạm biệt. Lưu Kiếm Nhất mỉm cười, bốn đạo kiếm quang xoát một chút, liền chặt đứt bốn cái nhiễm biển chiến sĩ sinh cơ. Kiếm quang bên trên nhiễm lên nhiễm biển chiến sĩ máu tươi. Đồng thời, thông qua cùng kiếm quang có liên hệ, Lưu Kiếm Nhất đột nhiên nhíu mày. Hắn cũng bị in dấu lên một cái. Đồ nhiễm biển giả, ấn ký, ấn ký loại đồ vật. Lưu Kiếm Nhất khóe miệng co giật. Loại vật này là rất phiền phức. Sư phụ hẳn là có bảo vật có thể rửa đi cái này ấm ký. Nhưng lấy sư phụ tính cách, muốn mượn cái kia bảo vật, khẳng định phải hắn hoàn thành rất phiền phức nhiệm vụ a. Đáng giận, còn có để hay không cho người hảo hảo lười biếng rồi. Lưu Kiếm Nhất nhích lên một cách nha, thu từ bản thân giường lớn phi kiếm, sau đó tế ra bản thân bản mệnh phi kiếm, lặng lẽ lần nữa lần thực lực của mình kiềm chế đến chỉ có tứ phẩm cấp bậc. Sau đó hắn giả trang ra một bộ đại chiến mệt mỏi bộ dáng, nhanh chóng hướng phía Vũ Nhu Tử vị trí tiến đến. Lưu Kiếm Nhất bay đến Vũ Nhu Tử vị trí lúc, sắc mặt cứng đờ. Sư phụ, ngài làm sao đích thân tới? Lưu Kiếm Nhất vội vàng nghênh đón tiếp lấy, cười khan nói. Linh Điệp Tôn giả ngắm hắn một chút, sau đó vỗ tay phát ra tiếng. Trên bầu trời có một thanh phi kiếm từ trên trời giáng xuống tại hắn Linh Điệp Tôn giả trước mặt. Kiếm quang bên trên có một vị quẻ sư ăn mặc thân ảnh đang đứng ở trạng thái hôn mê, lại chính là Thiết Quái Toán Tiên. Thiết Quái bởi vì Bạch Tôn giả duy nhất một lần phi kiếm, may mắn tránh thoát một kiếp. Còn qua cái kia vụ nổ hạt nhân uy lực quá to lớn, Thiết Quái vẫn là chịu ảnh hưởng, thụ chút thương. Một đường bay đến khi đi tới trọng thương bên trong, Thiết Quái đã hôn mê. Trên nửa đường lúc gặp được đồng dạng đang bay Linh Điệp Tôn giả. Linh Điệp Tôn giả mặc dù không biết Thiết Quái Toán Tiên, bất quá nhìn đối phương đồng dạng là bị Bạch Đạo Hữu duy nhất một lần phi kiếm hệ liệt bao vây lấy hóa thành lưu tinh, liền biết hẳn là Cửu Châu Nhất Hào Quần Đạo Hữu. Thế là Linh Điệp Tôn giả xuất thủ cứu Thiết Quái Toán Tiên. Dọc đường cho hắn tiến hành trị liệu đơn giản. Cho ngươi cái nhiệm vụ. Linh Điệp Tôn giả nói. Đem vị đạo hữu này đưa đến Cửu Châu Nhất Hào Quần. Đạo hữu nơi đó, nhìn xem là vị đạo hữu nào hậu bối, thuận tiện lấy tìm người chỉ cho hắn một cách đi. Đưa xong người về sau, lại lập tức tới đây cho ta. Ta còn có những nhiệm vụ khác muốn giao cho ngươi. Xử phạt cái này lười hàng tuyệt đối không thể dùng. Phạt ngươi diện bích hối lỗi. Loại hình thủ đoạn nếu như phạt hắn diện bích hối lỗi, cái này lười hằng sẽ vui vẻ bay lên. Diện bích cái 10 năm 8 năm, hắn hoàn toàn không ngại. Đối với cái này lười hằng tới nói, lớn nhất trừng phạt chính là ngựa không ngừng vó nhiệm vụ. Để hắn liền thời gian nghỉ ngơi đều không có. Lưu Kiếm Nhất khóe miệng co giật, tiếp nhận Thiết Quái Toán Tiên hắc hắc tặng người nhiệm vụ hắn thích nhất. Tặng người trên đường là lười biếng tốt thời gian a. Đặc biệt là dùng giường hình phi kiếm. Tặng người lúc thuận tiện còn có thể phơi phơi nắng, đặc biệt hưởng thụ. Linh Điệp Tôn giả nhìn đồng hồ, nói bổ sung. Cho ngươi 5 phút, nhanh đi mau trở về. Lưu Kiếm Nhất lập tức liền muốn khóc. Đuổi đi Lưu Kiếm Nhất về sau, Linh Điệp Tôn giả nhìn về phía Vũ Nhu Tử. Sở ra sự tình kết thúc rồi à. Kết thúc. Liền đi cùng Cửu Châu Nhất Hào Quần đạo hữu nhóm tụ họp một chút đi. Còn không có đâu cha. Vũ Nhu Tử chỉ từ đường vị trí. Ở trong đó hẳn là có cái mật thất. Vừa rồi mấy cái kia nhím biển hẳn là chỉ là giữ cửa. Bên trong còn có dấu bọn hắn đồng bọn. Linh Điệp Tôn giả nhíu mày. Tốt a, vậy chúng ta đi xuống xem một chút. Linh Điệp Tôn giả đáp. Bất quá hắn hào hứng cũng không cao. Dù sao chỉ là cái tiểu thế gia bí thất, có thể giấu có vật gì tốt. Nói xong, Linh Điệp Tôn giả bồi tiếp nữ nhi cùng Tống Thư Hàng cùng một chỗ hướng sở ra cái kia từ đường vị trí bước đi. Sở ra tộc địa ngoại vây bởi vì Tống Thư Hàng cái kia một tiếng sư tử hống nhắc nhở, sở ra tộc nhân thật nhanh hướng tộc trong đất tập hợp. Chỉ là cái kia mê vụ quá mức bá đạo, cho dù là hút vào một điểm nhỏ đều sẽ trong nháy mắt tiến vào trạng thái hôn mê. Mặt nạ phòng độc đâu? Nhanh đeo lên thử một chút. Có người kêu lên. Rất nhanh, Một đội mang theo mặt nạ chống độc sở gia tộc người xông vào mê vụ phạm vi, cấp tốc hướng tộc địa chỗ sâu tới gần. Sở gia trong bí thất: "Tiên sinh, chúng ta bị phát hiện, làm sao bây giờ?" "Sở Sở sư tỷ mang người đến đây." Hai cái sở gia phản đồ khẩn trương nói. Bọn hắn xuyên thấu qua trên máy vi tính hình ảnh theo dõi, nhìn thấy thủ vệ nhiễm biển chiến sĩ đã bị người giải quyết. Bọn hắn cũng nhìn thấy Vũ Nhu Tử, Linh Điệp Tôn Giả, Tống Thư Hàng ba người hướng mật thất đi tới tràng diện. Mà ở xung quanh hắn, cái kia bốn cái cóng bức tranh người hầu chính vận dụng ngòi bút như bay, dùng bức tranh trên mặt đất trải rộng ra một cái trận pháp đồ án. Tại hai cái sở ra phản đồ tiếng kinh hô bên trong, cái kia cái cử đại trận pháp đã bị bốn cái người hầu vẽ xong, cũng đem liên tiếp. Sau đó, bốn cái người hầu đứng lên, đứng qua một bên. Mà vị tiên sinh kia đi tới bức tranh trận lực trung ương nhất. Hai vị không cần kinh hoàng. Vị tiên sinh kia mỉm cười, trong tay hắn cuốn lên sở ra thần bí kiếm quyết, bức tranh ôm vào trong ngực. "Trước khi tới nơi này ta liền đã chuẩn bị đầy đủ. Yên tâm đi, chúng ta muốn rời đi nơi này." Nghe được vị tiên sinh này lời nói lúc, hai cái sở ra có phản đồ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mà liền tại bọn hắn thở dài một hơi trong nháy mắt, hai thanh trường kiếm thấu thể mà qua, đem bọn hắn đâm lạnh thấu tim. Đồng thời, bọn hắn cảm giác từ trong cơ thể mình máu tươi bị không ngừng rút ra đi ra. Đột ra tay độc áp chính là cái kia bốn vị người hầu. "Trước sinh!" Hai cái sở ra phản đồ mở to hai mắt. "Hai vị không cần kinh hoàng, ta chỉ là cần hai vị một số máu tươi mà thôi." "Yên tâm đi, người hầu của ta ra tay rất chính xác, hai vị tuyệt đối sẽ chết á." Cái kia tiên sinh nói xong lời cuối cùng, phát ra tiếng cười quái dị. Đang khi nói chuyện, bốn cái người hầu bên trong hai cái khác tiếp nhận hai thanh trường kiếm. Cái này hai thanh trường kiếm, nội bộ trống rỗng. Chuôi kiếm sau chỗ là ốm kim trạng kết cấu. Lúc này trong thân kiếm quán trú hai cái sở ra phản đồ máu tươi. "Như vậy, khách nhân cũng đã đến. Chúng ta cũng là thời điểm rút lui." Tiên sinh thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng, Linh Điệp Tôn Giả, Vũ Nhu Tử đã đi tới căn này mật thất. "Chư vị các ngươi tốt." Tiên sinh ha ha cười cùng Tống Thư Hàng ba người phất tay. "Sau đó, gặp lại á." Linh Điệp Tôn Giả nhẹ nhàng cười một tiếng. "Gặp lại, các ngươi đi sao?" "Hừm, đi không được." Tiên sinh khẽ cười nói. "Cho nên ta cần phải sửa đổi dưới, vĩnh biệt." Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Cái kia bốn cái người hầu vươn tay ra, hung hăng đâm vào trong lồng ngực của chính mình. Vậy mà tự sát. Sau đó là cái kia tiên sinh, lấy tay vì lưới đao tại cổ mình chỗ nhẹ nhàng vạch một cái, máu tươi dâng trào. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 392. Trên đời này không có phòng ngự tuyệt đối. Chương 392. Trên đời này không có phòng ngự tuyệt đối. Bốn cái người hầu bàn tay đâm thủng bộ ngực của mình, máu tươi phun ra ngoài. Cái kia máu chảy lượng đặc biệt lớn, như băng huyết. Rõ ràng chỉ là một đạo bàn tay lớn đâm bị thương, lại tại trong chớp mắt liền đem bốn cái bộc thân thể người bên trong tất cả huyết dịch rút khô. Tất cả máu tươi toàn bộ rót vào tới trên mặt đất cái kia trận pháp trên đồ án, đem trận pháp cầu nhuộm thành huyết hồng sắc. Mà bốn cái người hầu thân thể cuối cùng chỉ còn sót lại một trương thật mỏng da người, mềm nhũn thiếp tại mặt đất. Bọn gia hỏa này chẳng lẽ là lấp đầy huyết tương nhân hình búp bê bơm hơi? Tại cái kia máu nhuộm trận pháp trung ương, vì kia tiên sinh ăn mặc nam tử đồng dạng mang trên mặt nụ cười rủ quyệt. Cổ của hắn chỗ máu tươi cũng máu chảy như suối. Trong nháy mắt, thân thể của hắn liền khô quắt xuống tới. Bất quá so với mặt đất cái kia bốn cái chỉ để lại ra người người hầu, vị này tiên sinh hạ tràng tốt hơn nhiều lắm. Hắn chí ít còn giữ một bộ xương. Làn da áp sát vào không xương bên trên, hóa thành một cỗ thây khô. Ha ha, tốt đặc thù khôi lỗi chi pháp, chỉ dùng máu tươi chi lực đến khu động. Thật thú vị diệu pháp. Linh Điệp Tôn Giả khẽ cười nói. Tiếp theo, Tôn Giả ngắm trên mặt đất bức tranh trận pháp một chút, nhưng không có xuất thủ ngăn cản ý tứ. Khôi lỗi, không phải người sống. Khó trách chết lên đến như vậy dứt khoát. Tống Thư Hằng thầm nghĩ, ánh mắt của hắn hướng về bức tranh trận pháp. Trung ương vị tiên sinh kia trên tay, trong tay đối phương ôm một đoàn bức tranh. Quả nhiên, mục tiêu của bọn hắn chính là kiếm quyết bức tranh. Nhưng là hiện tại, cái này bốn cái người hầu ăn mặc khôi lỗi cùng ở giữa cái này. Tiên sinh, bộ dáng gia hỏa đều tự sát, bọn hắn muốn làm sao mang đi cái này bốn bức kiếm quyết. Thư Hằng lập tức nhìn về phía trên mặt đất máu nhuộm trận pháp. Chẳng lẽ là muốn dùng mặt đất cái này kỳ quái bức tranh trận pháp sao? Cái này bức tranh trận pháp lúc này nhuộm đầy huyết dịch, tản mát ra yêu dị hào quang màu đỏ, ở vào kích hoạt trạng thái. Mặc dù không biết trận pháp này là cái gì dùng, nhưng có thể khẳng định đây chính là tiên sinh, một đám người thủ đoạn. Linh điệp tiền bối sở ra bốn bức kiếm quyết, cầu tại gia hỏa này trên tay, không thể để cho hắn mang đi. Tống Thư Hằng lên tiếng kêu lên. Bầu ngực của hắn chỗ nguyên bản trầm tĩnh lại linh ruột liền như là lần trước trong mộng cảnh biến nóng bỏng. Ầm ầm ầm, trái tim của hắn hữu lực nhảy lên. Tại tâm khiếu bên trong, linh ruột muốn phá xác mà ra. Nó muốn tới gần cái kia bốn bức bức tranh. Cái này bốn bức trong bức họa nhất định ẩn giấu đi bí mật gì, quan hệ đến tán tu Lý Thiên Tố bí mật. Tống Thư Hằng nhẹ nhàng sờ lên ngực, lập tức vận chuyển chân ngã minh tưởng kinh, để cho mình chấn định lại. Sau đó hắn một tay nắm lấy phách toái chuôi đao, thân hình lướt lên, hướng về kia trận pháp đồ án phóng đi. Vô luận như thế nào, tại trận pháp này đồ án phát động trước đó, trước đêm kiếm quyết cầm về. Nhưng khi Tống Thư Hằng tiếp cận cái kia máu nhuộm trận pháp lúc, trên mặt đất huyết dịch đột nhiên giống có linh tính cuốn lên một trận sóng máu. Sóng máu lại hóa thành phát thiên cách địa mưa tên, hướng phía Tống Thư Hằng hung hăng phóng tới. Thuẫn, Tống Thư Hằng khẽ quát một tiếng, đưa tay vừa nhấc tế ra linh dược. Kim sắc tiểu thuẫn, năng lực thiên phú. Đồng thời tay phải nhẹ nhàng rút ra bảo đao phách toái, chân khí rót vào thân đao. Đinh, đinh, đinh. Huyết tiến như là thực chất, đánh vào kim sắc tiểu thuẫn bên trên phát ra thanh âm dễ nghe. Tống Thư Hằng tấn thăng nhị phẩm về sau, linh dược kim sắc tiểu thuẫn cũng đã nhận được cường hóa. Mà ở trận này huyết tiến chi vũ công kích đến, kim sắc tiểu thuẫn chỉ chống đỡ một đợt, liền vỡ vụn ra. Hỏa diễm đao. Tống Thư Hằng chìm quát một tiếng, cổ tay chuyển một cái, trong đầu minh tưởng. Xích tiêu tử. Đạo trưởng thi triển hỏa diễm đao lúc cái kia phần thiên đao ý. Thân đao nhất chuyển, lửa cháy hừng hực thôi động. Tống Thư Hằng hai tay cầm đao đột nhiên hướng về phía trước một chém. Hỏa diễm hóa thành một hình bán nguyệt đao mang, mang phần thiên đao ý, hướng phía trước huyết tiến mưa chém tới. Oanh! Đao khí, huyết tiến tiếp xúc, những cái kia huyết tiến toàn bộ bị ngọn lửa bốc hơi. Xích tiêu tử tiền bối truyền thụ cho cái này hỏa diễm đao bá đạo đến cực điểm. Mà lại, tại bốc hơi cái này đợt mưa tên về sau, hỏa diễm đao thẳng tắp hướng phía máu nhuộm trận pháp chém tới. Muốn phá hư trận pháp này cầu. Mặc kệ trận đồ này có làm được cái gì, dù sao đưa nó hủy đi chuẩn không sai. Nhưng mà, khi hỏa diễm đao khí đánh vào pháp cầu phạm vi lúc, đột nhiên, hỏa diễm đao khí đột nhiên bị lực lượng vô hình cắt ra. Phân hóa thành vô số lửa nhỏ diễm. Lặp đi lặp lại. Lặp đi lặp lại cắt chém, hỏa diễm đao khí bị càng cắt càng nhỏ, cuối cùng tiêu tán không thấy. Tống Thư Hằng khẽ nhíu mày đầu. Đối phương dùng thủ đoạn gì đánh nát hỏa diễm đao khí? Là không gian thiết cắt chi lực. Bên trên Vũ Nhu Tử nghi ngờ nói. Nàng cảm ứng được tại cái kia máu nhuộm trận pháp cầu chung quanh có hỗn loạn không gian chi lực. Hết thảy tiến vào trận pháp cầu phạm vi sự vật đều sẽ bị không gian chi lực vô tình cắt chém. Hừm, là không gian thiết cắt chi lực. Thư Hằng tiểu hữu đừng nóng lòng, dục tốt bất đạt. Linh điệp tôn giả cười ha ha, lại nói. Đây là không gian truyền tống pháp thuật chung quanh. Không gian thiết cắt lực lượng là không gian truyền tống trước khi bắt đầu. Đem trận pháp chỗ tiểu phiến không gian cùng chủ thế giới ở giữa liên hệ cắt ra lúc. Sinh ra hỗn loạn không gian. Đây cũng là đối không gian truyền tống. Trận pháp khởi động lúc tầng 1 bảo hộ. Bất quá, nói thật, không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy không gian năng lực. Thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Không gian loại năng lực là cửu phẩm kiếp tiên cấp bậc mới có thể nắm giữ lực lượng. Đối phương hiển nhiên không phải cửu phẩm kiếp tiên, thậm chí thực lực chỉ có tứ phẩm cảnh giới. Như vậy, hắn là dùng cái gì? Bảo vật, thi triển không gian truyền tống bí pháp. Lại hoặc là có cái gì đặc thù? Bí thuật. Linh Điệp tôn giả rất ngạc nhiên. Tôn giả lúc nói chuyện trận pháp đồ án chính giữa đã ra lông xương cốt. Tiên sinh. Trong hốc mắt đột nhiên hiện lên hào quang màu đỏ ngòm. Ở trong cơ thể hắn tựa hồ có một kiện bảo vật cùng mặt đất. Trận pháp kêu gọi lẫn nhau. Bảo vật này chính là cái này. Tiên sinh. Có thể dùng để bắt đầu dùng không gian trận pháp dựa vào. Thây khô hình dáng. Tiên sinh. Hơi hơi ngẩng đầu lên, phát ra tiếng cười quái dị. Khạc khạc, vị tiền bối này thật sự là kiến thức rộng rãi. Ha ha, Linh Điệp tôn giả cười ha ha. Không lại tiếp tục trang đã chết rồi sao? Bởi vì, đầu chuyển tinh di trận đã khởi động, ta hiện tại đã ở vào trận pháp khởi động. Phòng ngự tuyệt đối. Bên trong đã không cần lại tiếp tục trang chết rồi. Vị tiên sinh kia mỉm cười nói. Như vậy, chư vị cùng mới tới Sở gia các đệ tử, lần này chúng ta thật sự muốn tạm biệt. Đang khi nói chuyện, phía sau có 6 cái mang theo mặt nạ chống độc Sở gia đệ tử xông vào trong mật thất. Tặc tử, dám trộm ta Sở gia. Kiếm quyết, có xúc động Sở gia đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng, định hướng trận pháp phóng đi. Tống Thư Hằng liền vội vươn tay đem Sở gia đệ tử ngăn trở. Không cần đi lên. Cái kia. Đầu chuyển tinh di trận. Bên cạnh là hỗn loạn tưng bừng không gian, liền. Hỏa diễm đao khí. Đều bị cắt chém thành phấn vụn. Những này Sở gia đệ tử một khi nhảy vào trận pháp. Chắc là phải bị cắt thành một đống thịt mạt. Sở sư tỷ. Sở gia đệ tử bị ngăn lại về sau, nghi ngờ nhìn qua Tống Thư Hàng. Đây là không gian trận pháp. Trận pháp bên cạnh có cường đại không gian thiết cắt chi lực. Các ngươi xông đi lên cũng chỉ có chịu chết. Tống Thư Hằng cấp tốc giải thích nói. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ trơ mắt nhìn tặc tử cướp đi chúng ta Sở gia? Kiếm quyết sao? Mấy vị này mặt nạ chống độc Sở gia đệ tử biệt khuất nói. Đừng nóng lòng, dục tốc bất đạt. Tống Thư Hằng một bộ cao thâm mạt chắc hình, đồng thời hắn ngắm nhìn chắp tay ở phía sau Linh Điệp tôn giả. Nhìn thấy tôn giả bình tĩnh như thế, trong lòng của hắn an tâm. Đầu chuyển tinh di trong trận, vì kia, tiên sinh cười quái dị, rất lý trí, Sở gia thiên tài Sở Sở cô nương. Lúc này vô luận bao nhiêu người xông lên cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Khó trách ngươi có thể lĩnh ngộ bộ này. Kiếm quyết, ta rất thưởng thức ngươi. Nếu như có cơ hội, làm chúng ta lại lần gặp gỡ lúc. Ta ban cho ngươi trở thành ta hậu cung một viên vinh diệu đi. Tiên sinh trong ngực ôm bức tranh đối Tống Thư Hằng quăng tới ánh mắt tán thưởng. Tống Thư Hằng lập tức hổ khu run lên. Vũ Nhu Tử hai gò má nâng lên, một mặt mạnh nhịn cười cho biểu lộ. Chúng ta về sau sẽ còn gặp lại, Sở Sở cô nương. Như vậy tạm biệt chư vị. Rời đi trước cho phép ta đưa mọi người một phần nhỏ lễ vật đi. Ra bọc xương tiên sinh. Cười vỗ tay phát ra tiếng. Ba một chút. Mật thất phương. Mấy cái bí ẩn nơi hẻo lánh chỗ đột nhiên có tiểu cầu hình dáng đồ vật nổ tung lên. Có một mảng lớn bụi hình dáng đồ vật hướng lấy đám người tung xuống. Linh Điệp tôn giả nhẹ nhàng vung tay lên, tầng một nhàn nhạt gió nhẹ cuốn lên, đem những này bụi toàn bộ thổi tan ra. Ha ha, vị tiền bối này thực lực thật sự là cao cường. Xem ra lễ vật này không có cách nào có hiệu quả, thật sự là tiếc nuối. Kỳ thật, lễ vật này chỉ là ta cho mọi người mở chút ít trò đùa, cũng không phải là muốn mạng đồ vật đây. Đang khi nói chuyện, da bọc xương, tiên sinh, thân thể chậm rãi bắt đầu chìm vào. Đầu chuyển tinh di trận, pháp bên trong, liền như là tan vào đại địa. Không gian truyền tống chính thức bắt đầu rồi, tiên sinh. Đắc ý hướng phía Tống Thư Hằng phất phất tay. Đúng lúc này, Linh Điệp tôn giả nghênh ngang hướng. Đầu chuyển tinh di trận. Đi tới. Đã chìm đến đầu gối. Tiên sinh. nghi ngờ ngắm nhìn Linh Điệp tôn giả, vị này cường đại tu sĩ tiền bối muốn làm cái gì? Hắn biết vị tiền bối này rất mạnh, nhưng là hắn tin tưởng. Đầu chuyển tinh di trận pháp. Khởi động về sau, phủ cận tầng kia. Hỗn loạn không gian. Lực sát thương là tuyệt đối. Không có người có thể phá giải tầng kia hỗn loạn không gian cắt chém chi lực trừ phi tại. Đầu chuyển tinh di trận pháp. Khởi động trước, phá giải trận pháp. Hiện tại truyền tống đã bắt đầu, không ai có thể ngăn cản hắn rời đi nơi này. Ngươi biết không? Linh Điệp tôn giả mỉm cười nói. Trên thế giới này, không có cái gọi là phòng ngự tuyệt đối. Bất kỳ cái gì xưng là phòng ngự tuyệt đối. Đồ vật kỳ thật chỉ là bởi vì đánh vỡ nó lực lượng phòng ngự không đủ hoặc là đánh vỡ lúc kỹ xảo không đúng. Ha ha, trên lý luận tới nói, tiền bối nói không sai. Tiên sinh cười ha ha. Đột nhiên trong con mắt hắn hồng mang co rụt lại. Gặp duyệt, hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy trước mắt cái này cường đại tu sĩ tiền bối vươn tay ra kiên định đâm vào. Đầu chuyển tinh di. Trong trận pháp, tầng kia phòng ngự tuyệt đối. Hỗn loạn không gian. Cắt chém chi lực, nhưng không có làm bị thương cái này tu sĩ mạnh mẽ cánh tay một tơ một hào. Liền đối phương góc áo đều không có bị cắt chém. Không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Tiên sinh hoảng loạn rồi. Chẳng lẽ ngài nắm giữ lấy không gian chi lực? Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỷ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 393. Cỏ xanh bởi vì ngươi trở nên càng hương. Chương 393. Cỏ xanh bởi vì ngươi trở nên càng hương. Ha ha, không tính là nắm giữ. Vẹn vẹn là bởi vì một số trùng hợp, ta đối với không gian lực lượng hơi có chút nghiên cứu. Linh Điệp tôn giả mỉm cười nói. Ngươi không phải mới vừa nói qua, lão phu là cái kiến thức rộng rãi, tiền bối, cho nên cũng không thể để ngươi thất vọng đúng không? Đang khi nói chuyện, Linh Điệp tôn giả một tay nắm lấy tiên sinh trong tay kiếm quyết. Bức tranh trước đây sinh không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận đem cái này kiếm quyết. Bức tranh chậm rãi kéo cách. Đầu chuyển tinh di trận pháp. Đáng giận. Ta kiếm quyết. Đây là thứ thuộc về ta, đồ của ta. Tiên sinh điên cuồng nắm lấy kiếm quyết bức tranh. Phần này kiếm quyết là hắn tương lai kế hoạch rất trọng yếu một bộ phận, tuyệt đối không thể để cho người cướp đi. Tiên sinh đem hết toàn lực muốn phải bắt được phần này kiếm quyết. Nhưng là lực lượng của hắn lại có thể cùng một vị uy tín lâu năm tôn giả so sánh. Hắn giãy giụa là phí công. Kiếm quyết. Bức tranh cuối cùng vẫn là bị Linh Điệp tôn giả kéo ra. Đầu chuyển tinh di trận pháp. Không chỉ là trận pháp. Đồng thời bị kéo ra tới còn có vị này. Tiên sinh. Một đôi cánh tay. Hai tay của hắn tại tranh đoạt. Kiếm quyết. Quá trình bên trong bị. Đầu chuyển tinh di trận. Không gian thiết cắt lực lượng chặt đứt. Bị tôn giả cùng nhau kéo ra khỏi không gian trận pháp. Bất quá đối thủ này cánh tay lại không phải nhân loại cánh tay mà là cùng loại máy móc kết cấu. Là pháp bảo cánh tay. Linh Điệp tôn giả tiện tay đem này họa quyển cùng đối thủ này cánh tay ném về Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng giữ chặt. Tán tu Lý Thiên Tố. Bức tranh cấp tốc triển khai quan sát này họa quyển là thật hay giả. Lúc này, trận pháp luật tiên sinh phát ra như dã thú gầm thét. Thân thể của hắn nhanh chóng chìm xuống. Chỉ còn lại nửa cách đầu bên ngoài. Tống Thư Hàng triển khai bức tranh lúc, lại phát hiện trong tay chỉ có một bức tranh, lập tức kêu lên. Linh Điệp tiền bối, bức tranh chỉ có một bộ, còn có ba bộ tại gia hỏa này trên thân. Mà lúc này cái kia tiên sinh, đầu cũng đã tan biến tại. Đầu chuyển tinh di trận, bên trong. Tại thân hình hắn sau khi biến mất trên mặt đất cái kia nhuốm máu trận pháp lập tức bốc cháy lên, hóa thành tro tàn. Không cần kinh hoàng, Thư Hàng tiểu hữu. Linh Điệp tôn giả xoa cằm, mỉm cười. Cái kia ba cái kiếm quyết bức tranh là tại hắn cùng ta tranh đoạt quá trình bên trong bị hắn lặng lẽ thay thế đi. Tống Thư Hàng, Linh Điệp tiền bối, ngài không phải là cố ý a? Gia hỏa này trên người có để cho ta cảm thấy rất hứng thú đồ vật. Không cần khẩn trương. kiếm quyết bức tranh không mất được. Mấy ngày nay ngươi như có rảnh rỗi, chúng ta cùng đi tìm hắn như thế nào? Linh Điệp tôn giả ha ha cười nói. Tống Thư Hằng làm gật đầu cười, Linh Điệp tiền bối lòng hiếu kỳ tốt tràn đầy. Còn tốt, chí ít có một quyền. Kiếm quyết bức tranh. Giữ. Tống Thư Hằng triển khai. Kiếm quyết bức tranh. Nhìn thoáng qua bức tranh cùng tại. Sở sở nhân sinh mộng cảnh. Trông được đến. Nhưng không biết có phải hay không là bởi vì chỉ có một bức tranh quyển. Không có gom góp đồ bộ. Cho nên không có đồ bộ thuộc tính nguyên nhân. Tống Thư Hằng tâm khiếu bên trong linh dược rất bình tĩnh. Đối cái này một bức tranh quyển không có nửa điểm phản ứng. Tống Thư Hằng lại nhìn ngang nhìn dọc, thực sự không cách nào từ bức tranh này cuốn chúng nhìn ra bí mật gì tới. Cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Hắn đem này họa quyển trước cuốn lên, lưng tốt. Lúc này, sáu vị sở ra đệ tử dò hỏi. Cái kia sở sở sư tỷ. Còn có ba bộ bức tranh làm sao bây giờ? Không cần kinh hoàng, qua vài ngày ta cùng tiền bối nhất định đem bức tranh hồi tìm trở về. Tống Thư Hằng hồi đáp. Có lẽ là hắn hiện tại. Sở sở cô nương. Bề ngoài tại sở ra trong các đệ tử rất có danh vọng. Có cam đoan của hắn về sau, sở ra đệ tử đều bình tĩnh lại. Linh Điệp tôn giả ngắm nhìn đầy đất vết máu, nói. Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Tôn giả quay người rời đi mật thất. Tống Thư Hằng cùng Vũ Nhu Tử theo sát phía sau. Lại nói tiếp là sáu cái sở ra đệ tử. Sáu cái sở ra đệ tử rời đi trước, lộ ra cái kia hai cỗ bị giết sở ra phản đồ thi thể. Còn cái kia bốn tờ người hầu ra người thì lưu tại trong mật thất, giữ lại hiện trường. Rời đi mật thất lúc, nơi xa có thật nhiều mang theo mặt nạ chống độc sở ra đệ tử, đang theo mật thất hội tụ tới. Linh Điệp tôn giả nhíu mày. Hắn cũng không muốn bị nhiều như vậy sở ra đệ tử vây xem. Thư Hằng tiểu hữu. Ta đi trước một bước, đi cùng. Cửu Châu Nhất Hào Quần. Đạo hữu gặp mặt. Những này sở ra đệ tử liền giao cho tiểu hữu ngươi ứng phó rồi. Linh Điệp tôn giả đối Tống Thư Hằng tiếu nói. Dứt lời, không đợi Tống Thư Hằng trả lời, Linh Điệp tôn giả thân hình đã biến mất nguyên địa. Không thấy tăm hơi. Đồng thời biến mất còn có Vũ Nhu Tử. Nàng đều không có kịp phản ứng đâu, liền bị cha hắn nắm lấy rời đi. Chỉ để lại Tống Thư Hằng một người lẻ loi trơ trọi ở tại sở ra từ đường cổng. Tống Thư Hằng nhìn qua phía trước đại đội sở ra đệ tử, khóe miệng giật một cái. Sau lưng. Trong mật thất sáu cái mang mặt nạ chống độc sở ra đệ tử giơ lên cái kia hai bộ thi thể. Từ trong đường đi ra. Sở sở sư tỷ, vừa rồi vì tiền bối kia cùng vì cô nương kia đâu. Bọn hắn có việc. Rời đi trước. Tống Thư Hằng đáp. Phía trước. Một đám sở gia tộc người xông tới, nhao nhao hướng phía Tống Thư Hằng dò hỏi. Sở sở sư tỷ, trong mật thất đã xảy ra chuyện gì sao? Sở sở sư tỷ, người xâm nhập ở đâu? Sư tỷ, địch nhân đâu? Dám đến sở gia tộc nháo sự, chúng ta giết chết bọn hắn. Sở sở sư tỷ, trên mặt đất những này mọc gai ra hỏa liền là địch nhân sao? Mồm năm miệng mười, một cách một tiếng sở sở sư tỷ. Tống Thư Hằng cảm giác mình lá gan đau quá. Hắn đưa tay trong hư không nhấn một cái, ra hiệu tất cả mọi người im miệng. Đều an tĩnh lại, người xâm nhập như mọi người thấy chết mấy cái trốn một cái. Vấn đề này tạm thời chấm dứt. Chuyện còn lại, chờ tộc lão khi đi tới lại xử lý. Sở sở cô nương tại sở ra danh vọng không tệ, ở đây sở ra đệ tử đều yên tĩnh trở lại. Sau đó, trước phái một cái tốc độ nhanh đi. Đoạn tiên đài, vị trí, mời một ít sở ra tiền bối trở về, nghĩ biện pháp đem tộc địa mê vụ xua tan. Mang theo mặt nạ chống độc đệ tử tạo thành đội cứu viện. Đem tộc địa chỗ sâu hôn mê đồng bạn khiêng ra mê vụ khu. Như có thủ thương đồng tộc, đem bọn hắn mang ra trị liệu. Phong tỏa mật thất từ đường, đừng cho bất luận kẻ nào đi vào. Bảo trì cảnh giới, phòng ngừa người hữu tâm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tống Thư Hằng lấy sở sở thân phận hạ đạp số cái mệnh lệnh, ngoại trừ những này bên ngoài, hắn tạm thời cũng không nghĩ ra cái khác muốn làm sự tình. Dù sao hắn chỉ là cái học sinh bình thường. trở thành tu sĩ cũng mới 2 tháng không tới. Không thể trông cậy vào hắn có thể giống tộc trưởng, chống lên toàn bộ cục diện. Trên thực tế, Tống Thư Hằng làm đã rất khá. Mấy đầu mệnh lệnh xuống dưới về sau, sở gia tộc lưu thủ tộc nhân bắt đầu có đầu không tự công việc lưu bù lên. Chờ sở gia tộc nhân phân tán ra bắt đầu công việc lưu bù lên về sau. Cái kia 6 cái đi theo tiến nhập mật thất đệ tử mới nhỏ giọng hỏi thăm Tống Thư Hằng. Sở sư tỷ, hai vị này sở gia đệ tử làm sao cũng tại trong mật thất. Ta khi tiến vào mật thất thời điểm bọn hắn đã bị giết hại. Tống Thư Hằng lắc đầu nói. 6 cái mặt nạ chống độc đệ tử cắn răng nói. Đáng giận tặc tử. Sư tỷ, vậy chúng ta trước đem 2 vị sư huynh thân thể dẫn đi an trí. 6 cái mặt nạ chống độc đệ tử thanh âm bên trong mang theo bi thương chi ý. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu. Liền xem như tu sĩ. Có đôi khi sinh mệnh cũng giống vậy yếu ớt. Đang lúc 6 cái mặt nạ chống độc đệ tử mang theo thi thể chuẩn bị lúc rời đi. Đột nhiên. Có 1 cái mặt nạ chống độc sở ra đệ tử ngừng lại. Hắn đưa tay bắt đầu bắt khởi thân thể. Kỳ quái, thật ngứa. Cái này sở ra đệ tử nói. Tựa hồ là ngòi nổ, còn lại 6 cái sở ra đệ tử đồng thời ở trên người không ngừng bắt lại. Thật ngứa, thật ngứa. Tống Thư Hằng. Chuyện gì xảy ra? Thật ngứa. 6 người đệ tử toàn cũng bắt đầu xé xách quần áo của mình, dùng sức ở trên người tóm lấy. Trong đó có 1 vị đệ tử xé đi thật dày áo ngoài lúc. Lộ ra mảng lớn da thịt trắng nõn, là cái nữ tu. Trúng độc. Tống Thư Hằng lập tức nhớ tới trong mật thất cuối cùng phun trần kia bụi. Tiếp đó, hắn nhìn về phía cái kia 2 bộ thi thể. Thì ra là thế. Những cái kia bụi mặc dù bị Linh Điệp Tôn giả một tay thổi tan, nhưng này chút bụi vẫn tồn tại ở trong mật thất. Trong đó khẳng định có không ít rơi vào cái này 2 cỗ trên thi thể. Mà nhất thi thể mấy cái sở ra đệ tử tại di chuyển quá trình bên trong, chúng chiêu. Rất bá đạo độc phấn. Tống Thư Hằng lên tiếng nói. Vận dụng khí huyết chi lực thử một chút có thể hay không độc tố loại ra ngoài. Cái này 6 vị sở ra đệ tử toàn bộ là nhất phẩm cảnh giới tu sĩ. Nghe vậy, bọn hắn kích hoạt thể nội khiếu huyệt lực lượng, ý đầu ngừng thân thể đau khổ. Nhưng là, không có một chút hiệu quả. Khí huyết chi lực vận chuyển lúc, ngược lại để bọn hắn cảm giác thân thể càng thêm đau khổ. Nhìn xuống, không cần loạn bắt. Đem thi thể để qua một bên. Không cần để cho người ta tiếp xúc đến cái này 2 bộ thi thể. Tống Thư Hằng kêu lên. Sở ra đệ tử lập tức hiểu được. Liền tranh thủ cái này 2 cỗ tộc nhân thi thể để đặt qua một bên. Các ngươi phân tán ra đến trước đừng lộn xộn. Tống Thư Hằng đối 6 cái sở gia tộc nhân đạo. Nói xong, hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên tới gần trong đó 1 vị sở gia tộc người. Lúc này, nếu là 6 cái tộc nhân bởi vì ngứa run chuyển động thân thể lúc, tuyệt đối sẽ đem độc phấn bụi truyền đến trên người hắn. Tiến lên 1 bước về sau. Hắn tới trước đến 1 vị đệ tử trước mặt. Duỗi ra ngón tay lăng không ấm xuống tại cổ tay của đối phương phía trên. Tránh cho da thịt ở giữa trực tiếp tiếp xúc. Sau đó Tống Thư Hằng vận chuyển trong đan điền chân khí. Thận trọng đem chân khí đưa vào cái này vị đệ tử thể nội. Hắn 1 thân chân khí tu luyện tự. Kim cương cơ sở quyền pháp. Cùng chân ngã minh tưởng kinh. Chính là Phật môn công pháp đối độc tố có nhất định tác dụng khắc chế. Bất quá, đây là hắn lần thứ nhất đem chân khí đưa vào tu sĩ khác thể nội có chút lạnh nhạt. Khi chân khí xuôi theo cổ tay đưa vào vị này sở ra đệ tử thể nội lúc, Tống Thư Hằng cảm giác trước mắt 1 mảnh sáng tỏ. Hắn cảm giác mình tựa hồ có thể thông qua chân khí tiến lên phương hướng. Nhìn đến đối phương thể nội 1 số tình huống. Đây là loại rất cảm giác kỳ quái. Tống Thư Hằng trong lòng ẩm ẩm cảm giác bắt được 1 tia minh ngộ. Chân khí dọc theo cái này vì đệ tử thân thể vận chuyển 1 tuần. Độc tố mặc dù không có bị khu trừ, nhưng cũng bị chân khí khắc chế, để đệ tử đau khổ cảm giác thật to ức chế. Hữu hiệu, vậy là tốt rồi. Sau đó, liền có thể mời Cửu Châu Nhất Hào Quần. Tiền bối nhìn xem chất độc này là cái gì, giải quyết chất độc này. Tống Thư Hằng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sau đó đối cái này vị đệ tử nói. yên tâm đi, mặc dù ta chỉ là ức chế ngứa, nhưng... Hắn vốn muốn nói, nhưng ta có thể tìm các vị tiền bối xử lý ngươi thể nội độc tố. Nhưng lúc này, vị này sở ra đệ tử trần chờ một chút, đột nhiên nhãn tình sáng lên thói quen mở miệng hát nói. Lục, cỏ xanh bởi vì ngươi trở nên càng hương. Tu chân liêu thiên quần thánh kỷ sĩ đích truyền thuyết chương 394. Dược sư đạo hữu ra hai chiếc giường. Chương 394. Dược sư đạo hữu ra hai chiếc giường. Tống Thư Hàng. Quả nhiên, hắn tiếp xúc đến tu sĩ. Mở ra phương thức. Đều có vấn đề, liền không thể để hắn tiếp xúc mấy cái bình thường điểm tu sĩ sao? Tiên phong đạo cốt cái chủng loại kia có thế ngoại cao nhân khí chất loại kia. Ha ha, vừa rồi não co lại, liền tiếp lời hát sở tộc tu sĩ ngượng ngùng cười khan một tiếng. Tống Thư Hàng thở dài. Lại theo dạng vì những thứ khác mấy cái sở tộc tu sĩ tạm thời áp chế độc tố đau khổ. Sau đó, để bọn hắn sáu người phụ trách giữ vững mật thất lối vào. Bọn hắn sáu cái tạm thời không tiện cùng người khác tiếp xúc. Cái kia lại vừa vặn ở lại đây thủ vệ. Chờ hắn đi viện binh tới. Lại cho bọn hắn giải độc đi. Làm xong đây hết thảy về sau, Tống Thư Hằng một lần nữa cõng lên cái kia quyển bức tranh. Hướng phía đoạn tiên đài vị trí trở về. Sở ra kiếm quyết. Bị trộm, hy vọng sở ra tộc lão nghe được tin tức này sau không cần sụp đổ mới tốt. Tại về trước khi đi, Tống Thư Hằng thuận tiện hướng một vị sở ra đệ tử mượn bộ y phục. Rời đi sở gia tộc về sau, hắn tìm một chỗ không người thay xong quần áo, lại giải trừ biến ảo châm ngực. Hiệu quả. Sau đó, chỉ dùng quay đầu tìm bạch tiền bối, khôi phục thanh âm của mình liền ốp. Hôm nay ký ức, nhất định là không chịu nổi thuận thủ đen lịch sử. Chờ sau này hắn học xong. Phong ấm ký ức. Pháp thuật, nhất định phải đem hôm nay ký ức chết phong ấm lại, quả thực là xấu hổ đến thực chất bên trong ký ức á. Một bên khác, đoạn tiên đài bên trên hư kiếm phái thái thượng trưởng lão, Kiếm Uyên Hải, cùng sở gia lão thái gia sở khang bá cuộc chiến, đã tiến vào khâu cuối cùng. Kiếm Uyên Hải trung quy không phải là đối thủ của sở khang bá. Coi như sở khang bá trên người trọng thương chưa lành, dựa vào ưu thế về cảnh giới, vẫn như cũ triển ép Kiếm Uyên Hải. Ầm, kiếm khí lập lòe, pháp thuật hào quang nổ lên, cường đại khí lãng nổ lên. Kiếm Uyên Hải bị chạm bay ra ngoài. Sắc mặt hắn trắng bịch. Cầm kiếm cánh tay phải bị sở khang bá kiếm khí nổ thành phấn vụn. Lại không có khép lại cơ hội. Liền ngay cả phi kiếm trong tay của hắn cũng bị sở khang bá theo sát mà đến pháp thuật oanh thành hai đoạn. Đã mất đi sử kiếm cánh tay phải. Kiếm Uyên Hải tương lai sức chiến đấu đại giảm. Thực sự trở thành tứ phẩm cảnh giới bên trong hạng chót tu sĩ. Sở khang bá trầm giọng nói. Ngươi thua. Kiếm Uyên Hải ho kịch liệt. Một khục chính là một ngụm máu tươi. Không chỉ là cánh tay phải. Hắn còn thụ nội thương nghiêm trọng. Nếu như không có linh đan diệu dược cứu trợ. Hắn chỉ sợ rất khó sống qua năm nay mùa đông. Ta thua. Kiếm Uyên Hải cuối cùng nặng nề thở dài. Một tiếng này, thua, hai chữ thốt ra lúc, nguyên bản thọ nguyên không nhiều hắn. Cả người nhìn qua càng lộ vẻ già nua, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Tư kiếm phái đệ tử sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Mà sở ra đệ tử điên cuồng hoan hô lên, ra sức gầm rú, phát tiết sự hoan hỉ trong lòng. Đoạn tiên đài hộ đài người Trường Sinh Kiếm Tông Bồng Sinh Hải lớn tiếng tuyên bố. Đoạn tiên đài ván thứ 3, sở gia thắng. Trận này đoạn tiên đài cuộc chiến. Rõ ràng cấp bậc không cao. Nhưng hai vị Trường Sinh Kiếm Tông Linh Hoàng chủ trì xong. Lại cảm giác thể xác tinh thần đều mệt. Cũng may mắn Trường Sinh Kiếm Tông phái hai vị Kim Đan Linh Hoàng đến đây chủ trì trận này đoạn tiên đài cuộc chiến. Bằng không mà nói. Phái hai cái tứ phẩm tiên sinh tu sĩ tới. Thật chấn không được hôm nay tràng diện. Chẳng ai ngờ rằng sở gia đột nhiên hồi toát ra cái ngũ phẩm kim đan linh hoàng lão tổ tung. Càng không có nghĩ tới chính là sở gia có thể mời đến nhiều như vậy tu sĩ cấp cao chấn tràng diện. Tuyên bố đoạn tiên đài cuộc chiến kết thúc, hai vị hộ đài người nhiệm vụ rốt cuộc có một kết thúc. Sau đó, một vị khác hộ đài người Trường Sinh Kiếm Tông Bồng Thiên Âm lên tiếng nói. Dựa theo này cuộc đoạn tiên đài cuộc chiến quy tắc, Sở gia có thể hướng hư kiếm phái đưa ra một cách điều kiện. Kiếm Uyên Hải nghe nói như thế lúc thật sự là cảm giác trong lòng buồn bực khó chịu. Nguyên bản hắn đánh lấy bản tính thắng được đoạn tiên đài cuộc chiến, sau đó để Sở gia giao ra. Kiếm quyết tới, không nghĩ tới, hư kiếm phái vậy mà thua thảm như vậy. Lấy Sở gia tính cách đoán chừng sẽ muốn hư kiếm phái rời xa phiến khu vực này đi, sau đó Sở gia sẽ đem hư kiếm phái tông môn chiếm cứ, chiếm lấy tu luyện linh địa đi. Kiếm Uyên Hải đã từng hiểu qua Sở gia. Sở gia tộc lão tại đưa ra đoạn tiên đài cuộc chiến lúc thì có tính toán như vậy. Hư kiếm phái muốn rời khỏi sinh tồn mấy trăm năm tông môn cơ nghiệp sao? Yêu cầu sao? Ta ngược lại thật ra kém chút quên đi đoạn tiên đài quy tắc này. Sở Khang Bá cười ha ha một tiếng, sau đó hắn duỗi ra ngón tay, nói: "Yêu cầu của ta rất đơn giản, ta muốn hư kiếm phái, hư không kiếm kinh." Sở Khang Bá đã hiện thân, liền đại biểu cho thương thế của hắn đã khôi phục hơn phân nửa. Có hắn cái này ngũ phẩm linh hoàng tại, liền sẽ không sợ một cái hư kiếm phái. Thời gian kế tiếp chính là Sở gia toàn diện đến bắt đầu áp chế hư kiếm phái thời điểm. Đến lúc đó, hư kiếm phái nếu là thức thời, chủ động rời xa tông môn thì cũng thôi đi. Nếu là không thức thời, Sở Khang Bá cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Trong ngày thường, hư kiếm bạc ti Sở gia làm những chuyện như vậy, Sở gia hồi gấp 10 lần, gấp 100 lần hoàn trả. Sở gia cũng không phải Phật môn thế gia, nhưng không giảng cứu nhẫn nại cùng tha thứ. Kiếm Uyên Hải nghe được điều kiện này lúc, sững sờ. Hư không kiếm kinh chính là hư kiếm phái chấn tông công pháp. Mặc dù công pháp phẩm giai cũng không cao, tu luyện tới cực hạn cũng chính là tứ phẩm tiên thiên cảnh giới. Nhưng là hư không kiếm kinh, lực công kích còn là rất không tệ. Nếu luận mỗi về chiêu thức, tại cùng cấp bậc kiếm thuật bên trong cũng có thể coi là trung đẳng trình độ. Không có khả năng. Kiếm Uyên Hải theo bản năng kêu lên, bọn hắn hư kiếm phái chấn tông công pháp lại có thể giao cho người khác. Hư không kiếm kinh truyền ra ngoài lời nói, đến lúc đó hư kiếm phái còn có thể gọi hư kiếm phái sao? Đến lúc đó, nói không chừng liền muốn đổi tên là hư kiếm phái số 2. Ha ha! Sở Khang Bá cười ha ha một tiếng, lại không để ý tới Kiếm Uyên Hải, mà là quay người đối hộ đài có người nói: "Yêu cầu ta sách ra, về sau còn mời hộ đài người cho chúng ta Sở gia chủ cầm công đạo." Hai vị hộ đài người yên lặng nhẹ gật đầu. "Việc này chúng ta về tông môn sau sẽ như thực báo cáo. Một tuần bên trong chúng ta liền có thể bảo chứng." Tư không kiếm kinh giao tại Sở gia trong tay. Hai vị đạo hữu công chính vô tư, Sở mỗ bội phục. Sở Khang Bá ôm quyền nói. Hắn trực tiếp không để ý đến Kiếm Uyên Hải phản kháng. Lúc này, phản kháng hữu dụng, còn muốn hộ đài người làm gì? Chỗ chức trách, Sở huyên khách khí. Trường Sinh Kiếm Tông Bồng Sinh Hải mỉm cười, hướng về Sở Khang Bá ôm quyền hành lễ. Như thế, đoạn tiên đài cuộc chiến kết thúc. Sư huyên để chúng ta chức trách cũng đã hoàn thành. Kế tiếp còn muốn về tông môn phục mệnh. Sở huynh, chúng ta như vậy cáo từ. Về sau, Trường Sinh Kiếm Tông hai vị linh hoàng lại đi tới Sở gia trận doanh trước cùng Cửu Châu Nhất Hào quần. Chỗ có đạo hữu từng cái tạm biệt. Dù sao nhiều như vậy đại lão ngồi hàng đây. Tạm biệt về sau, hai vị Trường Sinh Kiếm Tông linh hoàng ngự kiếm mà lên, tan biến tại chân trời. Từ đó, đoạn tiên đài cuộc chiến triệt để kết thúc. Sở gia tộc nhân tiếng hoan hô càng thêm vang dội. Trái lại hư kiếm phái, bao quát thái thượng trưởng lão Kiếm Uyên Hải ở bên trong, tất cả mọi người sắc mặt trắng bịch, như là chó nhà có tăng, bắt đầu chậm rãi rút lui. Chỉ có hư kiếm phái biến thành đầu heo trưởng giáo, hận hận ngắm nhìn Sở gia. Trong tay hắn nắm thật chặt điện thoại, phía trên có một đầu tiên sinh. Trước đó phát tới tin tức, liền bốn chữ: kế hoạch thành công. Cứ nói tâm đi, Sở gia gia hỏa. Chờ các ngươi trở lại tộc địa về sau, biết được kiếm quyết đã bị trộm, có các ngươi khóc thời điểm. Tư Tranh trong lòng oán hận nói. Ngay tại đoạn tiên đài cuộc chiến lúc kết thúc, trên bầu trời, một đạo kiếm quang bay lượn mà đến, rơi vào Sở gia trận doanh, chính là mang theo thiết quái toán tiên tới được Lưu Kiếm Nhất. Lưu Kiếm Nhất rơi vào Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối diện, đem thiết quái toán tiên buông xuống, nói: Kiếm Nhất gặp qua các vị tiền bối. Hoàng Sơn chân quân nhìn thấy lão hữu đệ tử về sau, trêu vẹo nói: Là Kiếm Nhất a, gần nhất còn có thật tốt lười biếng sao? Ha ha, ha ha. Lưu Kiếm Nhất cười khan hai tiếng: A, đây không phải đồng quái đệ tử bảo bối thiết quái toán tiên sao? Hắn làm sao vậy, thụ thương không nhẹ a? Bắc Hà tán nhân nhìn thấy thiết quái toán tiên, lên tiếng nói. Lưu Kiếm Nhất vội vàng giải thích nói: Vị này thiết quái đạo hữu là sư phụ tại trên nửa đường gặp gỡ. Sư phụ gặp hắn trọng thương, liền đem hắn cứu lại, mang đến nơi đây. Xem ra tựa hồ là cự đại bạo tạc ra cái khác một số tổn thương, này xui xẻo hài tử đi đâu mạo hiểm. Thương thế này để cho ta cảm giác có chút nhìn quen mắt. Không biết vì sao để ta nghĩ tới Hiến Công cư sĩ. Ngươi vừa nói như thế thật là có chút giống. Sẽ không thật sự là vũ khí hạt nhân đi, này xui xẻo hài tử. Lại nói có vị đạo hữu kia có rảnh, đem hắn đưa dược sư nơi đó trị liệu đi. Thuận tiện thông báo một chút đồng quái, để hắn đừng quên giao dược sư tiền chữa bệnh a. Bắc Hà tán nhân lên tiếng nói: Đồng quái đệ tử, thông chi đồng quái đến dược sư cái kia. Một bên Lệ Chi tiên tử lập tức con mắt sáng lên, nàng lập tức đại lực nhấc tay: Ta đưa đứa nhỏ này đi dược sư vậy đi. Ta gần nhất a có rảnh, hung áp. Lệ Chi tiên tử cái cuối cùng tử đó là cắn răng nói: Vậy liền phiền phức Lệ Chi tiên tử. Bắc Hà tán nhân giơ ngón tay cái lên: Như vậy các vị đạo hữu, cứu người như cứu hỏa, không thể kéo dài, tiểu Lệ Chi đi trước một bước. Lệ Chi tiên tử hướng các vị đạo hữu ôm quyền, sau đó tế ra phi hành pháp bảo, nắm lên thiết quái toán tiên. Sưu, một chút đằng không mà lên. Phi hành trên đường, Lệ Chi tiên tử không kịp chờ đợi móc ra Hoàng Sơn chân quân điện thoại. Ăn, bởi vì chính nàng điện thoại không ở bên người đây. Sau đó, Lệ Chi tiên tử cho đồng quái tiên sư phát cái tin: Đồng quái đạo hữu, mau tới dược sư cái kia, ngươi đệ tử thiết quái bị trọng thương. Mặt khác nhớ kỹ, mang lên đầy đủ tiền chữa trị dùng. Tiếp đó, Lệ Chi tiên tử lại cho dược sư phát cái tin: Dược sư đạo hữu, dự định hai cái viên giường ngủ. Dược sư nghi ngờ hồi phục, gần nhất tốt như vậy nhiều đạo hữu muốn dự định giường bệnh a. Trước đó Bạch Hạc vừa mới dự định một cái, xảy ra chuyện gì? Đồng quái đạo hữu để tử thiết quái thủ thương cho hắn đến cái giường ngủ. Sau đó, một cái khác cho đồng quái đạo hữu giữ lại. Bạch tiền bối mỉm cười biểu lộ. Lệ Chi tiên tử gửi đi hoàn tất, tâm tình biến du mau dậy đi. Nghĩ nghĩ, Lệ Chi tiên tử giơ tay lên cơ cho chính mình tới một chương tự chụp hình. Hôm nay tâm tình, âm chuyển mưa lại chuyển trời trong xanh, hiện tại tâm tình, manh manh đạt. Dược sư nghi ngờ gãi gãi đầu đối bên trên Giang Tử Yên nói: Tử Yên, chuẩn bị thêm hai chiếc giường. Thiết quái cùng đồng quái tựa hồ cũng bị trọng thương. Được, Giang Tử Yên trả lời ngắn gọn dứt khoát. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 395. Ta muốn làm xe đẩy giải thi đấu. Chương 395. Ta muốn làm xe đẩy giải thi đấu. Đoạn tiên đài cuộc chiến kết thúc, tiếp xuống chúng ta làm chút cái gì? Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối nhỏ giọng giao lưu. Lúc này, từ đoạn tiên đài bên trên xuống tới Sở gia lão thái gia. Sở Khang Bá nhanh chân hướng đám người đi tới lúc này. Hắn tự nhiên muốn tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Mời mọi người đi sở tộc làm khách. Thuận tiện bọn này tu sĩ các đại lão trèo lên điểm quan hệ. Lúc này, Lưu Kiếm Nhất ngẩng đầu ngắm nhìn triệt thoái phía sau hư kiếm phái người viên. Ánh mắt của hắn chuyển di. Rất nhanh khóa chặt hai vị kia trước đó thay hư kiếm phái trợ quyền. Hướng về sở ra phóng ra uy áp linh hoàng. Hừm, quả nhiên vẫn là đem hai người này cầm xuống đi. Cứ như vậy, nói không chừng sư phụ vui vẻ, ta thì có thêm cơ hội nữa lười biếng rồi. Lưu Kiếm Nhất thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ tới đây, Lưu Kiếm Nhất hướng chúng tiền bối cáo từ. lặng lẽ đuổi theo Hư Kiếm Phái triệt thoái phía sau nhân viên đội ngũ, khóa chặt hai vị kia kim đan linh hoàng. Vì lười biếng, Lưu Kiếm Nhất cũng là rất liều. Ngay tại Lưu Kiếm Nhất theo dõi lấy cái kia hai cái kim đan linh hoàng mà đi lúc, sau lưng hắn có hai bóng người lặng yên hiện hiện, là Linh Điệp Tôn Giả cùng Vũ Nhu Tử. Linh Điệp Tôn Giả mặc dù biết đệ tử Lưu Kiếm Nhất đã là ngũ phẩm linh hoàng cảnh giới, nhưng nhìn hắn lén lút theo dõi đối phương hai cái linh hoàng lúc, vẫn còn có chút không yên lòng. Thế là dứt khoát, Tôn Giả mang theo Vũ Nhu Tử lặng lẽ cùng sau lưng Lưu Kiếm Nhất. Khi sư phụ chính là như vậy, vừa nghĩ cho đệ tử thí luyện cơ hội, hy vọng hắn có thể chịu đựng đủ loại tôi luyện. Một bên lại lo lắng tôi luyện có thể hay không quá lớn, đệ tử có thể hay không gặp gỡ nguy hiểm gì. Lúc này, Sở Khang Bá đi vào chúng đạo hữu trước mặt, nhiệt tình mời mọi người đi Sở ra làm khách. Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu nhìn Bạch Tôn Giả một chút. Bạch Tôn Giả còn tại trên máy vi tính sửa sang lấy quần bạn biểu lộ bao, chúng đạo hữu âm thầm hít mũi một cái. Tốt à, xem ra Bạch Tôn Giả còn muốn lòng tham lâu, vậy liền đến Sở ra ngồi một chút đi. Mấy người Bạch Tôn Giả chỉnh lý tốt biểu lộ bao về sau, nhìn lại hắn có cái gì an bài. Đúng lúc này, nơi xa có một cái Sở ra đệ tử chạy như bay đến. Không tốt rồi, không tốt rồi. Tộc lão tộc địa xảy ra vấn đề rồi. Sở ra đệ tử vừa chạy vừa kêu lên. Sở ra tộc lão nhíu mày, lên tiếng nói. Sở Học La đừng hoảng hốt, tộc địa xảy ra chuyện gì? Vị kia gọi Sở Học La đệ tử chạy tới trước mặt mọi người, ngụm lớn thở hổn hển thở. Tộc lão, có người lẻn vào đến chúng ta tộc địa trong mật thất, đem chúng ta Sở ra kiếm quyết cho đánh cắp. Mà lại, đối phương còn tại chúng ta tộc địa trọng yếu khu vực thả ra mê vụ. Rất nhiều tộc nhân hiện tại còn hôn mê bất tỉnh. Sở Học La vừa dứt lời, nguyên bản bởi vì Đọa Tiên Đài cuộc chiến thắng lợi Sở ra trận doanh, bầu không khí lập tức cứng ngắc lại xuống tới. Kiếm quyết bị trộm, có người xâm nhập đến Sở gia tộc. Sở gia tộc lão liền vội vàng hỏi, hiện tại đám tặc tử kia đâu? Đám tặc tử kia bị Sở sư tỷ cùng nàng đồng bạn đánh chết rất nhiều cái, nhưng là còn có một cách mang theo kiếm quyết chạy mất. Sở Học La nói đến một nửa lúc đột nhiên thấy được Bạch Tôn Giả bên người chính bàn Sở. Sở Học La lập tức mở to hai mắt nhìn. A, Sở sư tỷ, ngươi làm sao đã chạy đến nơi đây? Việc này một hồi lại cùng các ngươi giải thích tộc địa bên trong tình huống hiện tại ra sao. Chính bản Sở đè ép tay, lên tiếng nói. Sở Học La một đầu mê mang, bất quá vẫn là ra giải thích rõ nói. Ta qua trước khi đến tộc người đã hành động cứu chữa trong sương mù tộc nhân. Lại phái người trông coi mật thất lối vào. Sau đó phái ta tới cho tộc lão cùng mọi người báo tin. Nghe đến đó về sau, lão thái gia Sở Khang Bá đối tộc lão nói. Văn Ngạn, ngươi mang tộc nhân về đi xem một chút, ta sau đó đuổi tới. Tộc lão gật đầu, hướng Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối cáo biệt, mang theo phần lớn tộc nhân cấp tốc trở về Sở tộc. Sở Khang Bá cười khổ một tiếng đối Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu nói. Khang Bá vốn muốn mời các vị đạo hữu đến Sở tộc tụ lại để cho ta tận tình địa chủ hữu nhị, không nghĩ tới nhà lúc ra cái này việc sự. Hoàng Sơn chân quân mỉm cười nói. Sở đạo hữu, ngoài ý muốn sự là chúng ta không thể nào đoán trước. Đạo hữu ngươi cứ việc trước đi xử lý Sở tộc sự tình. Chúng ta một đám đoán chừng sẽ còn tại phủ cận ngây ngốc chút thời gian. Đến lúc đó tới nhà làm khách. Ngươi cũng không nên dẹp bỏ chúng ta nhiều người ồn ào. Đương nhiên sẽ không, ta để Sở, Xuân Huyền còn có mấy vị Sở ra để tử lưu lại. Cho mọi người làm dẫn đường. Chờ ta về đi xử lý xong Sở tộc sự tình về sau. Còn mời đạo hữu cho ta một cách tận tình địa chủ hữu nhị cơ hội. Sở Khang Bá ôm quyền nói. Trong đám đạo hữu cười nói cùng hắn tạm biệt. Sở Khang Bá dựng lên phi kiếm cấp tốc trở về Sở gia tộc đi. A, hiện tại Sở gia đều không đi được a, chúng ta bây giờ làm chút cái gì? Bắc Hà tán nhân hỏi. Cũng không thể một đám người ngồi ở chỗ này ngẩn người a. Đang lúc nói lúc, Bạch Tôn Giả rốt cuộc nói chuyện. ta muốn làm một trận đấu. Chúng đạo hữu hiếu kỳ xoay đầu lại, nhìn về phía Bạch Tôn Giả. Ta nhớ được, 10 năm cử hành làm một lần tu sĩ giới phi kiếm giải thi đấu nhanh muốn bắt đầu a. Bạch Tôn Giả dùng sức đánh xuống về xe, đem tràn đầy. Quần đạo hữu biểu lộ bao tài liệu. Truyền vào đến Cửu Châu Nhất Hào quần quần không gian. Sau đó, Bạch Tôn Giả khép lại laptop, nhìn về phía chỗ có đạo hữu. Phi kiếm giải thi đấu. Giống như hoàn toàn chính xác sắp đến. Chẳng lẽ Bạch tiền bối ngươi muốn chủ trì lần này phi kiếm giải thi đấu sao? Hoàng Sơn Chân Quân hiếu kỳ dò hỏi. Bạch Tôn Giả hai mắt sáng lên nói. Không phải, phi kiếm giải thi đấu lại không có ta có thể tham gia tranh tài hạng mục. Cho nên ta nghĩ chuẩn bị một cách mới tranh tài hạng mục. Nếu như lúc này có mắt kính. Bạch Tôn Giả đẩy một chút kính mắt. Thấu kính chiết xả ra ánh sáng trí tuệ. Kia liền càng bổng. Bắc Hà tán nhân hiếu kỳ hỏi. Mới tranh tài hạng mục. Cũng là phi kiếm loại sao? Không phải phi kiếm loại. Bạch Tôn Giả bình tĩnh nói. Ta à, muốn làm một cái xe đẩy giải thi đấu. Yên tĩnh tẻ ngắt 100 mét. 100 mét phạm vi bên trong cây kim rơi cũng nghe tiếng. Cái kia, Bạch tiền bối. Ta vừa rồi giống như lỗ tai xảy ra vấn đề, không có nghe rõ. Là cái gì giải thi đấu? Cuồng Đao Tam Lãng móc móc lỗ tai, dò hỏi. Xe đẩy đại tái. Bạch Tôn Giả gằn từng chữ một, nói xong tiền bối lại bổ sung. Bốn cái bánh xe, mang thùng xe cái chủng loại kia. Phốc, Sở Sở cô nương lập tức liền cười trận. Tha thứ Sở Sở cô nương cười điểm thấp. Nàng chỉ cần vừa nghĩ tới trước mắt bọn này đạo trưởng. Đại sư, tiên tử, quẻ sư, đao khách, kiếm khách ăn mặc tu sĩ tiền bối. Nhân thủ một cỗ xe đẩy. Sau đó, đại sư A, đạo trưởng A, tiên tử A đủ loại tiền bối. Mỗi người nắm lấy máy kéo trục quay. Cắm vào máy kéo trong đầu. Dùng sức siêu a siêu a tràng diện. Cái kia hình ảnh thật sự là quá đẹp. Chớ nói chi là khi máy kéo phát động về sau. Một chuỗi khói đen cuồn cuộn. Tiên tử nhóm. Chúng đại sư. Các đạo trường ngồi ở trên máy kéo. Theo thân xe run rẩy. Tại trên đường tranh tài tràng diện. Không được. Ngực đau quá quên bản thân trọng thương chưa tốt. Cười một tiếng kéo tới vết thương. Đau quá, nhưng lại rất muốn cười, thật sự muốn nổi thương. Chỗ có đạo hữu đều mộng bức. Bọn hắn không ngừng móc lấy lỗ tai, hy vọng là bản thân nghe lầm. Chỗ có đạo hữu chỉ cần tưởng tượng bản thân mở xe đẩy lên đường tràng diện, không biết hình dung như thế nào mới tốt. Mà lại đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Bạch Tôn Giả có ý tứ là muốn đem xe đẩy giải thi đấu. Cùng 10 năm một giới phi kiếm giải thi đấu đặt chung một chỗ xử lý á. Hàng năm tham gia phi kiếm giải thi đấu cùng tham quan phi kiếm giải thi đấu tu sĩ. Đó là thiên nam địa bắc. Nhân số không nên quá nhiều. Dưới tình huống như vậy. Cửu Châu Nhất Hào quần đảo hữu nhóm nhân thủ một cỗ máy kéo. Tay vịn mang thùng xe. Rầm rầm rầm bắt đầu tranh tài khu. Quá xấu hổ. Đến lúc đó. Xe đẩy giải thi đấu. Sự tình nhất định sẽ thông qua thiên nam địa bắc các tu sĩ khẩu truyền khắp toàn bộ tu chân giới đó a. Không cần a, không cần a, không cần a. Tuyệt đối phải ngăn cản Bạch Tôn Giả xử lý cái này xe đẩy giải thi đấu khu a. Nhất định phải tìm hoàn mỹ lấy cớ ngăn cản Bạch Tôn Giả. Bạch tiền bối, xe đẩy tốc độ rất chậm, nhiều nhất mở 20-30 mã, nhiều không có ý nghĩa. Chúng ta đổi khác phương tiện giao thông như thế nào? Tỷ như xe thể thao. Bắc Hà tán nhân không hổ là Cửu Châu Nhất Hào quần thánh đấu sĩ. Suốt tìm được trước một cái cường đại lấy cớ. Hướng Bạch Tôn Giả phát động thế công. Cho nên ta muốn tổ chức không phải phổ thông xe đẩy giải thi đấu. Bạch Tôn Giả bình tĩnh nói. Chúng ta muốn đối xe đẩy tiến hành cải tạo. Bất kể là pháp thuật cải tạo. Phù văn cải tạo. Trận pháp cải tạo, máy móc cải tạo, phương pháp gì đều có thể đưa nó đổi càng nhanh hơn càng cường lực hơn. Chỉ cần nó vẫn là xe đẩy liền có thể. Cho nên, phương diện tốc độ không là vấn đề. Bắc Hà tán nhân, 1000 bại trận, Cuồng Đao Tam Lãng lập tức đuổi theo, nói: Bạch tiền bối, xe đẩy chỉ có thể trên đất bằng chạy, nếu như vậy, không có chút nào đủ kích thích. Còn không bằng phổ thông phi kiếm giải thi đấu có ý tứ. Điểm ấy cũng không cần lo lắng, ta đã sớm nghĩ tới. Bạch Tôn Giả vươn tay ra, chỉ hướng phương xa nói. Chỉ là trên lục địa thi đấu trình hoàn toàn chính xác thiếu khuyết kích thích, cho nên chúng ta hẳn là cho máy kéo tăng thêm. Tại mặt nước chạy, năng lực. Đến lúc đó tranh tài địa điểm an bài tại mặt biển địa khu. Lục địa thi đấu chỉ là thi đấu trình nửa bộ phận trước. Ở giữa một bộ phận đem trên mặt biển tiến hành. Còn có thể cân nhắc kích thích hơn lộ trình. Chúng ta trên mặt biển theo gió vượt sóng khẳng định rất có ý tứ. Cuồng Đao Tam Lãng. 1000 bại trận. Tiếp đó Bạch Hạc Chân Quân đứng dậy bởi vì nhân viên chuyển phát nhanh. Thân phận. Bạch Hạc vì để tránh cho gây nên các đảo hữu chú mục, tận lực co lại thành một đoàn, làm nhạt cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Nhưng bây giờ, hắn lại đứng ra. Bạch tiền bối, Bạch Hạc Chân Quân chân thành nói. Chúng đảo hữu không khỏi nhiều ngắm nhìn Bạch Hạc Chân Quân thời điểm then chốt, Bạch Hạc Chân Quân vậy mà có thể đứng ra. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Bạch Tôn Giả, U, V, K, Qu, Qu, M. Bạch tiền bối, ta giơ hai tay, hai chân ra ba đôi cánh đồng ý kế hoạch của ngài. Xe đẩy giải thi đấu thật sự là quá có ý nghĩa. Ta tán thành, ta cái thứ nhất tham gia. Bạch Hạc Tôn Giả một mặt nghiêm túc nói. Cửu Châu Nhất Hào quần đảo hữu nhóm nhích lên một cái nha, không biết xe đẩy giải thi đấu cho phép không cho phép xảy ra bất trắc tai nạn xe cộ. Nếu như cho phép, rất nhiều đảo hữu đều sẽ xem xét. Cho Bạch Hạc Chân Quân đến mấy lên khắc cốt minh tâm tai nạn giao thông. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 396. Hoàng Sơn Chân Quân Hồng Bao. Chương 396. Hoàng Sơn Chân Quân Hồng Bao. Bạch Hạc Chân Quân uy phong lấm lấm liếc nhìn. Cửu Châu Nhất Hào Quần. Chỗ có đảo hữu. Nếu như là phi kiếm tranh tài hoặc là vũ lực tranh tài. Đối mặt trong đám đảo hữu. Hắn còn thật không dám uy phong như vậy. Nhưng là nếu muốn nói thi đấu xe, hắn thật là không sợ hãi. Hắn đã từng hóa hình vì nhân loại bình thường bộ dáng, liên tục mấy lần thắng được cấp thế giới xe đua tranh tài quán quân. Những năm đó, hắn chỗ hóa hình nhân loại bình thường. Thế nhưng là được thế nhân tôn xưng là xe đua xe nhỏ vương tồn tại a. Xe đẩy mặc dù không phải xe đua, nhưng chung quy tới nói là thuộc về cỗ xe thuộc loại. Chỉ cần là bốn cái bánh xe. Không, chỉ cần là có bánh xe xe, Bạch Hạc Chân Quân đều có nắm chắc trở thành quán quân a. Nếu như ta tại xe đẩy tranh tài, trung thành vì quán quân, nhất định có thể cùng Bạch Tôn Giả càng thêm thân cận, rút ngắn lẫn nhau quan hệ giữa a. Bạch Tôn Chân Quân là nghĩ như vậy. Cho nên hắn đứng ra, coi như toàn bộ Cửu Châu Nhất Hào Quần đạo hữu đều sẽ tranh đối với hắn lại như thế nào. Để bão tố tới mãnh liệt hơn chút đi, hắn không sợ hãi. Trong đám đạo hữu giữa lẫn nhau liếc nhau một cái, có mấy vị đạo hữu âm thầm gật đầu, nắm tay. Cái này lớn xoa điều quá phách lối, coi như nó hiện tại đã là lục phẩm chân quân cảnh giới. Nhưng nhóm người mình nhất định phải cho hắn cái cả đời dạy dỗ khó quên. Được. Bạch Tôn Giả cười ha ha tiếp tục lên tiếng nói. Mặt khác, một trận đấu nhất định phải có ban thưởng. Nếu là ta tổ chức cuộc thi đấu này, vậy lần này ban thưởng liền để ta tới ra. Trận này xe đẩy giải thi đấu 6 người đứng đầu, ăn vẫn là 5 người đứng đầu đi. 5 người đứng đầu tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc có thể cùng ta tiến về đáy biển một cái di tích thăm dò. Lúc đầu Bạch Tôn Giả vốn là muốn mang 6 cái đảo hữu nhóm đầu tiên tiến vào cái di tích kia. Bất quá trong đó có một cái danh ngạch. Dự định cho Bạch Hạc Chân Quân làm nó trợ giúp Tôn Giả giải quyết tiểu lý giáo viên sự kiện phương Tây vấn đề thủ lao. Di tích. Hoàng Sơn Chân Quân hiếu kỳ hỏi một câu. Bạch tiền bối, là thế nào di tích? Một cái rất có năm tháng di tích tựa hồ là trước thời đại sản phẩm. Ta ta lần trước khi bế quan, ngoài ý muốn cùng một cỗ quân hạm chạm vào nhau, sau đó liền phát hiện cái này di tích. Bất quá bởi vì ta lập tức liền muốn bế quan cho nên còn chưa kịp tới thăm dò di tích. Ta liền đem di tích lối vào phong ấm ẩn giấu đi. Bạch tôn giả giải thích nói. Trước thời đại chỉ chính là cựu thiên đạo thời đại. Bạch tôn giả vừa mới nói xong, trong đám đạo hữu lập tức sinh ra hứng thú thật lớn. Trước thời đại sản phẩm. Nếu thật là như vậy, bên trong sẽ có hay không có cùng trường sinh có liên quan tin tức? Phải biết tại thượng cổ cựu thiên đạo thời đại thời điểm có rất nhiều có được thiên mệnh chi tư, thiên tài mở ra thuộc về mình đạo tới. Mặc dù bọn hắn không cách nào kế thừa thiên mệnh thành tựu bất hủ, nhưng lại có thể tại cửu phẩm kiếp tiên trên cảnh giới tiến thêm nửa bước, tiếp xúc đến trường sinh huyền bí. Bây giờ thời đại còn bảo tồn hoàn hảo cựu thiên đạo thời đại, di tích 89/10 đều có thể tìm tới trường sinh tin tức. Đây chính là trường sinh tin tức a, mặc dù khả năng là của người khác đạo, nhưng hoàn toàn có thể tham khảo tới trong tương lai thời điểm dung nhập bản thân đạo bên trong. Lập tức cửu châu nhất hào quần rất nhiều đạo hữu ngứa ngáy trong lòng. Khụ khụ, khỉ lớn trạng thái cuồng đao tam lãng dùng sức vỗ ngực nói. Bạch tiền bối, xe đẩy giải thi đấu như thế chuyện có ý nghĩa, sao có thể thiếu đi ta cuồng đao tam lãng đâu. Để cho chúng ta khống chế lấy xe đẩy đón mặt trời mới mọc chạy về phía quang minh thời đại mới đi. Ta cuồng đao tam lãng muốn ghi danh dự thi, ai cũng đừng cản ta. Tam lãng cái này vừa dứt lời. Tại hắn bên cạnh, phụ trách cho mọi người làm dẫn đường một vị sở gia nữ đệ tử nháy nháy mắt. Nàng hiếu kỳ hỏi. A tiền bối, đạo của ngài hào không phải Tô Thị A Thất sao? Sở gia nữ đệ tử còn nhớ rõ, vị này bị biến thành khỉ lớn tiền bối hẳn là gọi Tô Thị A Thất mới đúng. Trước đó tiền bối đang uy hiếp Hư Kiếm phái trưởng môn Hư Tranh thời điểm đã từng nói. Bản tỏa thiên hà Tô Thị A Thất chuyện thích làm nhất chính là một người đơn đấu một môn phái. Hạng gì bá khí. Một câu, Hư Kiếm phái trưởng môn Hư Tranh liền ngoan ngoãn trước mặt mọi người bỏ đi đạo bào đây. Chính là một khắc này, vị này sở gia nữ đệ tử liền trở thành Tô Thị A Thất trung thực fan hâm mộ. Cho nên, nàng một mực nhớ kỹ Tô Thị A Thất. Cái này đạo hiểu. Thậm chí nàng cảm giác coi như vị tiền bối này hiện tại là khỉ lớn bộ dáng, nhưng thoạt nhìn vẫn là như thế bồng bồng, đẹp trai một chút. Cuồng đao tam lãng, phốc phốc phốc. Chung quanh Bắc Hà tán nhân, Tuyết Lang động chủ, Tạo Hóa Pháp Vương, Lạc Trần chân quân tất cả đều cười phun ra. A, Sở Không tiểu cô nương nghi ngờ nháy nháy mắt, chẳng lẽ nàng nói sai cái gì không? Cuồng đao tam lãng, nội thương. Có cuồng đao tam lãng mở đầu về sau. Tiếp đó, cửu châu nhất hào quần đạo hữu từng cái vỗ ngực, biểu thị bản thân muốn tham gia phong cách xe đẩy giải thi đấu. Đông Phương Lục tiên tử, bạch tiền bối, hướng về phía trước thời đại, di tích tính ta một người. Bắc Hà tán nhân, muốn xe đẩy giải thi đấu nói không chừng rất có ý tứ chứ. Kỳ thật rất nhiều năm trước, ta đã lái xe đẩy đâu. Khi đó có một cỗ xe đẩy thế nhưng là rất phong cách sự tình. Tuyết Lang động chủ. Động chủ biểu thị đến lúc đó tham gia xe đẩy giải thi đấu lúc, hắn muốn hiện ra chân thân đến dự thi. Cổ Hà Quan chân quân. Kỳ thật, ta trước kia trong tay còn có một cái máy kéo chế tạo nhà máy đây. Năm người đứng đầu, nhất định có ta một cái danh ngạch ạ. Tại đối mặt trước thời đại. Di tích dụ hoạt tiết tháo cái gì, ngủ một giấc liền có thể bổ đầy. Cuối cùng, vừa bên trên Hoàng Sơn chân quân bình tĩnh thả ra trong tay bát cơm. Rốt cuộc đem chén cơm này đã ăn xong. Như vậy, tranh tài cần xe đẩy, liền để ta tới cung cấp đi. Cụ thể dự thi nhân viên có bao nhiêu tại ta chỗ này báo danh. Ta theo nhân số, lấy tốc độ nhanh nhất điều một nhóm xe đẩy tới. Hoàng Sơn chân quân mới sẽ không nói cho trong đám đạo hữu. Tại bạch tôn giả biểu thị muốn học xe thời điểm, hắn đưa bạch tôn giả một cỗ xe đẩy đâu, ha ha ha. Vậy cứ như thế vui sướng định ra rồi. Trong đám đạo hữu nhao nhao báo danh dự thi. thống kê xong báo danh nhân số về sau, Hoàng Sơn Chân Quân lại nghĩ tới một sự kiện. Đúng rồi, Thư Hàng tiểu hữu vẫn chưa về sao? Chân Quân tìm hắn có việc. Bắc Hà tán nhân dò hỏi. Hừm, không sai biệt lắm, muốn cho hắn bao cái đại hồng bao. Hoàng Sơn Chân Quân nói, đưa tay đem be kia xe tiểu đậu đậu vồ tới. Đậu đậu lớn tiếng kêu lên. Làm gì, Hoàng Sơn đại ngốc? Nên về nhà. Hoàng Sơn Chân Quân nói. Không cần, ngươi nói về nhà liền về nhà, ta mất mặt cỡ nào. Đậu đậu cao lạnh nhạt nói. Ít nhất cũng phải chính ngươi tự mình đi ra. Vượt qua thiên sơn vạn thủy. Hao hết thiên tân vạn khổ đem ta tìm tới. Sau đó lại mang ta trở về. Đây là cơ bản thành ý ngươi hiểu không? Hoàng Sơn Chân Quân cười ha ha. Đừng làm rộn, ngươi lần này ở bên ngoài chơi đủ lâu, không cần quấy rầy Tống Thư Hàng tiểu hữu trở về đi. Không cần, ta không muốn trở về. Ta còn muốn cùng Tống Thư Hàng điện ảnh. Ta nhưng là muốn khi phim nhân vật chính Be Ki E Se A. Ta muốn làm đại minh tinh. Tuyệt đối không muốn trở về ạ. Đậu đậu liều mạng huy động móng vuốt, lớn tiếng kêu lên. Lần này, lại không phụ thuộc vào ngươi rồi đây. Hoàng Sơn Chân Quân đưa tay sờ mó, lấy ra con chó liên. Ba, một chút liền cho đậu đậu mặc lên. Hoàng Sơn đại ngốc, ta liều mạng với ngươi. Đậu đậu nghiến răng nghiến lợi. Khuyên ngươi nhanh cho ta giải khai vòng cổ, nếu không đừng trách ta không khách khí a. Ta muốn hát. Hoàng Sơn đại ngốc chi ca. A, Hoàng Sơn Chân Quân. Tại đậu đậu mở miệng hát cái kia. Hoàng Sơn đại ngốc chi ca. Trước Chân Quân vội vàng. Ba, vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó, vòng cổ bên trên thì có một cái công năng bị kích hoạt lên. Quang mang lóe lên. Lúc này, đậu đậu mở miệng. Gâu gâu gâu gâu gâu. A, làm sao chỉ là đơn thuần gâu gâu tiếng kêu. Kêu vài tiếng về sau, đậu đậu nghi ngờ. Tiếp đó, nó thử đổi loại ngôn ngữ tiếp tục mở khẩu. Gâu gâu gâu vòng. Vẫn là không phát ra được nhân loại thanh âm. Đậu đậu hỏng mất. Nó một hơi đổi mấy loại ngôn ngữ. Nhưng phát ra chỉ có gâu gâu tiếng kêu. Mà lại liền gâu gâu kêu thanh âm cũng nhỏ bé. Ha ha, mới luyện chế vòng cổ chó trước đó không lâu phát hiện trong đám. Cấm ngôn công năng. Dùng rất tốt. Sau đó thử cải tạo hạ ngươi vòng cổ. Hoàng Sơn Chân Quân đắc ý nói. Hiện thực bản. Cấm ngôn trận pháp. Cũng không phải là cấm chỉ thanh âm. Mà là cấm đậu đậu dùng ngôn ngữ của nhân loại nói chuyện. Để nó chỉ có thể phát ra. Gâu gâu tiếng kêu. Gâu gâu gâu vòng. Đậu đậu liều mạng kêu. Nhưng là cái này vòng cổ công năng rất cường đại. Nó dù cho liều mạng gọi. Thanh âm cũng chỉ có như vậy hơi lớn. Nghe giống chó con giả ngây thơ lúc đáng yêu tiếng kêu. Hừm, toàn bộ thế giới đều thanh yên tĩnh trở lại, thật giỏi. Hoàng Sơn Chân Quân cảm thán nói. Đậu đậu liếc mắt tuyệt vọng. Đại cấm ngôn thuật. Lại bị Hoàng Sơn Chân Quân đưa đến trong hiện thực tới, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa a? Một bên cuồng đao tam lãng bu lại, đưa tay chớp chớp đậu đậu cái cằm, phát ra cảm thán. Quả nhiên, không biết nói tiếng người đậu đậu tương đối đáng yêu đây. Ngao ô, đậu đậu thả người vọt lên. Bổ nhào vào cuồng đao tam lãng trên đầu. Miệng rộng mở ra. Ca một chút cắn lấy tam lãng trên đầu. Mơ hồ trong đó có không biết là huyết dịch vẫn là nước bọt chất lỏng từ tam lãng cái trán chảy xuống. Cuồng đao tam lãng. Bắc Hà tán nhân xoay đầu lại. Lấy điện thoại cầm tay ra, thuận thế cho tam lãng cùng đậu đậu vỗ bức ảnh chung. Ăn mặc đạo bào khỉ lớn cùng cắn đầu hắn be kia xe chó, hình tượng này thật giỏi. Mặc dù không phải cùng một cái chủng loại, nhưng nhìn thấy hình tượng này lúc, chính là để cho người ta trong đầu không khỏi hiện hiện câu kia thơ đến. Vốn là đồng căn sinh tương tiên hà thái gấp. Hoàng Sơn Chân Quân đưa tay đem đậu đậu từ tam lãng trên đầu vồ xuống. Sau đó, Hoàng Sơn Chân Quân nói, bởi vì vừa vặn muốn cho các vị đạo hữu vận chuyển, xe đẩy, tới, thế là, liền nghĩ đến trước đó nói xong rồi muốn cho Tống Thư Hàng tiểu hữu đại hồng bao. Lời nói đến, ta đã thiếu Tống Thư Hàng tiểu hữu hai cái hồng bao. chiếu cố Đậu Đậu thời gian dài như vậy hồng bao còn có tiếp đãi Bạch Tôn giả xuất quan nhiệm vụ hồng bao. A, tiếp đãi ta xuất quan hồng bao. Bạch Tôn giả xoay đầu lại, hiếu kỳ nháy nháy mắt. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 397. Bạch Tôn giả xen vào một câu. Chương 397. Bạch Tôn giả xen vào một câu. Đây là lúc trước huyền nữ môn Vân Tước Tử tiền bối. Đại La Giáo Vũ Nguyệt Đạo Hữu. Thất tu tiền bối cùng ta cùng nhau thành lập. Cửu Châu Nhất Hào Quần. Lúc ý nghĩ. Nhưng thật ra là một loại dùng để khích lệ, dìu dắt trong đám bọn hậu bối phương thức. Bình thường, chúng ta trong đám đạo hữu có thể tại Cửu Châu Nhất Hào Quần. Bên trong công bố một số độ khó hơi thấp tiểu nhiệm vụ A. Hoặc là thu thập một ít vật liệu. Những nhiệm vụ này có thể cho trong đám bọn hậu bối đi hoàn thành. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, chúng ta làm tiền bối, liền cho cái hồng bao ý tứ một chút. Đại trí bên trên chính là như vậy. Hoàng Sơn Chân Quân đơn giản giải thích một chút. A, Bạch Tôn giả nhẹ gật đầu, nói. Đã như vậy, tiếp đãi ta xuất quan nhiệm vụ ban thưởng. Liền tử ta tự mình tới tốt. Để ta tới bao cái hồng bao cho thư hàng tiểu hữu đi. Bắc Hà tán nhân vội vàng nói. Không ổn, không ổn. Bạch tiền bối nếu như muốn lời nói có thể ngoài định mức lại bao cách cho Tống Thư Hàng tiểu hữu. Còn chúng ta hồng bao là trước kia tự cùng Tống Thư Hàng tiểu hữu ước hẹn. Liền xem như chúng ta mấy cách làm tiền bối cho Tống Thư Hàng tiểu hữu lễ vật. Nói đến lúc ấy chính là hắn cùng mấy vị đạo hữu liên thủ đem ngây thơ Tống Thư Hàng tiểu hữu hố đi qua. Hoàn thành tiếp đãi Bạch tiền bối nhiệm vụ, tại hố, Thư Hàng quá trình bên trong đám các đạo hữu cùng hắn nhưng là hướng Thư Hàng ưng thuận các loại chỗ tốt hứa hẹn. Nếu như đến cuối cùng, lại không cho Tống Thư Hàng hồng bao, chẳng phải là bị hậu bối trò cười. Bạch Tôn giả gật đầu. Như vậy thì theo các ngươi đi. Thế là, Cửu Châu Nhất Hào Quần, tiền bối bắt đầu thương lượng, muốn bao cách như thế nào hồng bao cho Tống Thư Hàng. Bắc Hà tán nhân sách hỏi. Lại nói Tống Thư Hàng tiểu hữu hiện giai đoạn cần thứ gì đồ vật. Đối tu sĩ chúng ta tới nói để nhất trọng yếu khẳng định là công pháp không thể nghi ngờ. Tống tiểu hữu vừa tấn thăng nhị phẩm chân sư. Khẳng định cần một môn chân khí tu luyện công pháp. Để hắn có thể tiếp tục tu luyện xuống dưới. Nhớ kỹ hắn chỉ có luyện thể. Kim cương cơ sở quyền pháp. Đi. Vẫn là từ dược sư đạo hữu cái kia lấy được. Cuồng Đao Tam Lãng nói ra. Hoàng Sơn Chân Quân yên lặng gật đầu. Vậy liền thương lượng một chút, làm cái thích hợp công pháp cho Thư Hàng tiểu hữu đi. Tốt nhất có thể cùng Kim Cương cơ sở quyền pháp phối hợp Phật môn công pháp ưu tiên. Lúc này Bạch Tôn giả bu lại, xen vào một câu. Công pháp không cần. Ta trước mấy ngày gặp được cái thú vị môn phái, chính là cái kia. Tam thập tam thú thần tông. Còn sót lại môn nhân. Trong tay đối phương có một phần. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Mặc dù có chút không trọn vẹn. Bất quá. Ta đang chuẩn bị đem môn công pháp này đoạt tới tay nghiên cứu một chút. Đến lúc đó, thuận liền có thể cho Thư Hàng tiểu hữu học được. Bắc Hà tán người nhãn tình sáng lên, hỏi. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Ta nhớ được đó là truyền thuyết có thể tại thể nội hình thành một đạo. Ngụy tiên thiên chân khí, công pháp. Nếu như là cái kia môn công pháp, thật sự là thích hợp nhất Tống Thư Hàng tiểu hữu công pháp. Thư Hàng tiểu hữu nhưng là bỏ lỡ tu luyện thời kỳ vàng son đây. Bạch Tôn giả mỉm cười gật đầu. Như vậy công pháp phương diện cũng không cần. Hoàng Sơn Chân Quân gật đầu nói. Đáng tiếc, rõ ràng cảm giác Tống Thư Hàng tiểu hữu rất thích hợp Phật môn công pháp. Như vậy còn có cái gì thích hợp lễ vật có thể cho tiểu hữu sao? Bạch Hạc Chân Quân lên tiếng nói. Trừ bỏ công pháp, để nhị trọng yếu hẳn là thân pháp A. Đối với tu sĩ tới nói tốc độ chính là sinh mạng. Chạy nhanh có đôi khi rất trọng yếu. Bạch Hạc nói rất có lý. Có đôi khi cường đại tới đâu phòng ngự công kích cũng không bằng chạy nhanh hữu dụng. Bắc Hà tán nhân đồng ý nói. Nói như vậy Tống Thư Hàng tiểu hữu tựa hồ hoàn toàn chính xác không có học qua. thân pháp. Như vậy muốn chuẩn bị cho hắn một bộ thân pháp sao? Bạch tôn giả nghe đến đó lúc, lại bu lại, xen vào một câu. Thân pháp, không cần. Trước chút thời gian thời điểm, ta dạy thư hàng một bộ nho môn thân pháp. Quân tử vạn lý hành. Thân pháp này rất có ý tứ, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, nó sử dụng càng lâu, hiệu quả càng tốt. Đầy đủ hắn dùng đến tam phẩm cảnh giới. Hoàng Sơn chân quân, Bắc Hà tán nhân, Bạch Hạc chân quân, chúng đạo hữu, khu khu tông pháp, thân pháp đều có, vậy không bằng cho Tống thư hàng tiểu hữu một bộ kiếm thuật loại hình. Ta nhìn hắn chỉ có một chiêu, hỏa diễm đao. Công kích phương diện có khiếm khuyết a. Tạo hóa pháp vương nhắc nhở nói. Vừa rồi trên đoạn tiên đài lúc. Tống thư hàng tới tới đi đi liền một chiêu hỏa diễm đao. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Bắc Hà tán nhân gật đầu nói. Hừm, cái này thật là không tệ. Mặc dù cảm giác Tống thư hàng tiểu hữu hỏa diễm đao có chút đặc biệt gì vật. Bất quá phong phú công kích của hắn thủ đoạn. Có thể thực hiện. Bạch tôn giả nghe đến đó lúc, lần nữa bu lại, xen vào một câu. Kiếm pháp loại hình, không cần. Trước đó không lâu, có một vị tán tu Lý Thiên Tố. Phi thi tới, rơi vào ta cùng thư hàng tiểu hữu bên cạnh, sau đó cùng tiểu hữu ở giữa kết lên một chút khốn quả. Cái này nhân quả, lại cùng sở ra nhấc lên liên hệ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Chờ thư hàng cùng vị kia tán tu ở giữa nhân quả kết thúc về sau. Hắn liền sẽ tập được một môn không tệ kiếm thuật. Một bên sở sở cô nương nghe đến đó lúc, nháy nháy mắt cùng sở ra nhấc lên nhân quả. Mặc dù không biết cái kia, tán tu Lý Thiên Tố là ai, nhưng xem ra đây chính là Tống thư hàng tiên sinh lựa chọn ra tay trợ giúp sở ra nguyên nhân sao. Tạo hóa pháp vương, Bắc Hà tán nhân, Hoàng Sơn chân quân, chúng đạo hữu. Như vậy cho Tống thư hàng tiểu hữu an bài bí cảnh tu luyện cơ hội như thế nào? Tuyết Lang đồng chủ lên tiếng nói. Tống thư hàng vừa tấn thăng nhị phẩm cảnh giới. Chính dễ dàng cho hắn lựa chọn một số tu luyện bí cảnh. Mượn nhờ bí cảnh linh lực. Có thể để hắn củng cố nhị phẩm. Tu vi cũng mượn nhờ bí cảnh linh lực tưới nhuần để nhục thân biến càng thêm cường đại. Tuyết Lang động chủ đối tu luyện loại bí cảnh rất có thiên vị. Bởi vì nó đã từng chính là một đầu tiểu Tuyết Lang. Bởi vì trùng hợp tiến vào một cách vô chủ tu luyện loại bí cảnh bên trong. Từ đó mở ra nó cánh cửa tu luyện. Cổ Hà Quan chân quân gật đầu nói. Cách này ban thưởng không tệ, ta đề cử để Tống thư hàng tiểu hữu đi một lần. Linh mạch loại tu luyện bí cảnh. Cơ hội có thể để hắn tiếp nhận bí cảnh bên trong linh mạch pháp lễ. Vì hắn tương lai tu luyện đánh xuống trụ cột vững chắc. Linh mạch loại bí cảnh chỉ là cách này. Tu luyện bí cảnh. Bên trong ẩn chứa một đầu linh mạch to lớn. Người tu luyện khi tiến vào nhị phẩm về sau. Lần thứ nhất tiến vào linh mạch bên trong. Thu hoạch được tẩy lễ. Hội có thật nhiều chỗ tốt. Tuyệt không thể tả. Cổ Hà Quan chân quân vừa dứt lời. Bạch tôn giả lại một lần đưa đầu tới, xen vào một câu. Linh mạch loại bí cảnh cũng không cần. Trước mấy ngày thư hàng mới từ thần bí đảo bên trong đi ra, sau đó hắn mang theo thập lục mai phẩm chất rất không tệ. Long cốt khô đằng. Đi ra đưa cho Tô Thị A Thất. Sau đó A Thất cam đoan qua chút thời gian muốn dẫn thư hàng đi. Thiên Hà bí cảnh tầng 1. Tu luyện một đoạn thời gian. Thiên Hà Tô Thị. Thiên Hà bí cảnh. Thế nhưng là Tô Thị tiêu chí tại linh mạch loại bí cảnh trung thượng phẩm cấp bậc tồn tại, hiệu quả so với phổ thông. Linh mạch bí cảnh. Muốn tốt mấy chục lần đây. Tuyết Lang động chủ. Cổ Hà Quan chân quân. Hoàng Sơn chân quân. Chúng đạo hữu. Giờ khắc này Cửu Châu nhất hào quần chỗ có đạo hữu trong lòng 10.000 mã bôn đằng A. Vốn cho là Tống thư hàng tiểu hữu 2 tháng không đến liền tấn thăng nhị phẩm cảnh giới đã là bật hắc. Nhưng hiện tại xem ra 2 tháng tấn thăng nhị phẩm vẫn chỉ là Tống tiểu hữu khổng lồ hắc một góc của băng sơn. Vừa mới tấn thăng nhị phẩm. Công pháp có. Thân pháp không lo. Kiếm pháp lập tức đến tay. bí cảnh tu luyện cơ hội cũng đã đang chờ hắn. Đồng thời nói lên Tô Thị A Thất. Mọi người lập tức liền muốn đến một sự kiện. A Thất trước đó còn cam đoan qua muốn dẫn Tống Thư Hằng đi tham gia Thực Tiên Yến. À, như vậy là cái chỗ cực tốt à. Như vậy vấn đề đến rồi. Hiện tại Tống Thư Hằng tiểu hữu thiếu cái gì? Làm sao cảm giác hắn cái gì cũng không thiếu à? Cái kia để bọn hắn những này chuẩn bị đưa hồng bao các tiền bối làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ có thể đưa tiền? Linh thạch sao? Cái kia nhiều tục khí à? Lạc Trần Chân Quân đề nghị. Như vậy lùi lại mà cầu việc khác đi. Phù bảo tiểu pháp khí loại hình đồ vật thế nào? Phù bảo cùng tiểu pháp khí loại hình đồ vật vận dụng thật tốt, cơ hồ chính là tu sĩ đầu thứ hai sinh mệnh. Lạc Trần Chân Quân vừa mới nói xong, mọi người lập tức xoay đầu lại nhìn về phía Bạch Tôn Giả. Đều thành bản năng phản ứng a. Không muốn nói cho bọn hắn biết Tống Thư Hằng tiểu hữu liền phù bảo tiểu pháp bảo loại hình đồ vật đều có a. Bạch Tôn Giả suy tư một chút, xen vào một câu. Phù bảo, ta ngược lại thật ra không quá chắc chắn. Bất quá, Thư Hằng trong tay tựa hồ có một cái huyết thần toàn, loại hình đồ vật, muốn cùng thất sinh phù đạo hữu giao dịch. Nếu như là thất sinh phù đạo hữu lời nói có thể nhất cầm ra tựa hồ chính là phù bảo đi. Mặt khác ngoại trừ huyết thần toàn bên ngoài, thất sinh phù đạo hữu bởi vì thổ dân người dạy học. Việc này bên trên cũng nhấc lên qua muốn bao Thư Hằng một cái hồng bao tới. Sau đó là tiểu pháp khí phương diện, Thư Hằng trên người có một cái có thể gia tốc tiểu bùa hộ mệnh. Một cái hiệu quả không tệ cổ đồng giới chỉ, cái kia đao không tệ, là bảo binh cấp bậc. Đúng trước đó không lâu, hắn dẫn cái vô cực ma tông một cái đà chủ tới, giao cho A Thất đảo hữu. A Thất từ cái kia đà chủ trên người vơ vét đến không ít tiểu pháp khí, đều cho Thư Hằng. Ta nhìn thoáng qua. Bên trong có một thanh tiểu phi kiếm. Một cái phi hành loại tiểu pháp khí. Còn có chút thượng vàng hạ cám linh thạch. Hoàng Sơn Chân Quân. Vậy mà quên thất sinh phù đạo hữu. Cuồng đao tam lãng. Những thu hoạch này nhớ kỹ là A Thất đạo hữu san bằng Nguyệt Đao Tông lúc thu hoạch đi. Chật chật chúng đạo hữu. Nói cách khác, liền phù bảo a, tiểu pháp khí, phi kiếm a, phi đao a loại hình đồ vật, Tống Thư Hằng tiểu hữu cũng không thiếu sao? Vậy hắn đến cùng thiếu cái gì a? Vì cảm giác gì có loại không có chỗ xuống tay cảm giác a? Luôn cảm giác Tống tiểu hữu chỉ cần một bước vào nhị phẩm cảnh giới về sau, qua không được bao lâu, liền muốn súng bắn chim đổi đại pháo a. Như vậy, nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ chỉ có đan dược đi. Thứ đan dược này khẳng định là tất cả mọi người có thể dùng tới đồ vật. Đặc biệt là Thư Hằng tiểu hữu tấn thăng nhị phẩm, liền cần đại lượng khôi phục chân khí, tăng cường tu vi đan dược. Tuyết Lang đồng chủ nói. Nói xong lúc, mọi người lần nữa theo bản năng quay đầu nhìn về Bạch Tôn Giả. Không muốn nói cho bọn hắn biết, Bạch Tôn Giả liền Tống Thư Hằng nhị phẩm lúc tu luyện cần đan dược đều chuẩn bị xong a. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỷ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 398. Bích Ngọc Cà Sa. Chương 398. Bích Ngọc Cà Sa nói lên Tống Thư Hằng. Đan dược hai cái từ mấu chốt. Cửu Châu Nhất Hào Quần đảo hữu lập tức liền sẽ muốn lên. Dược sư. Bất quá. Dược sư hiện tại cũng không biết Tống Thư Hằng đã tấn thăng nhị phẩm. Đâu tự nhiên cũng không có khả năng chuẩn bị cho Tống Thư Hằng nhị phẩm cấp bậc đan dược. Mà lại dược sư là Tống Thư Hằng người dẫn đường một trong cái kia bộ Kim Cương Cơ Sở Quyền Pháp cùng Chân Ngã Minh Tưởng Kinh. Chính là hắn cho Tống Thư Hằng thù lao, hắn cũng không cần lại đặc biệt bao hồng bao cho Thư Hằng. Mà Bạch Tôn Giả thì nhớ tới Tống Thư Hằng. Ngự hỏa quyết. Trước đó không lâu Tôn Giả chơi hỏng Tống Thư Hằng. Tam tinh ngự hỏa phiến. Thế là dạy Tống Thư Hằng ngự hỏa quyết. Muốn dạy dỗ Tống Thư Hằng luyện. Khí huyết hoàn. Kết quả khí huyết hoàn còn không có học được luyện. Tống Thư Hằng đã tấn thăng nhị phẩm cảnh giới. Mà Thư Hằng cho đến bây giờ còn sẽ chỉ nấu. Thối thể dịch. Bạch Tôn Giả nghĩ về sau trả lời. Đan dược tựa hồ không có vấn đề. Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối lập tức thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng có cái có thể phát huy được tác dụng đồ vật. Bằng không mà nói, bọn hắn một đám tiền bối thương lượng nửa ngày, cuối cùng lại chỉ có thể cho Tống Thư Hằng một ít linh thạch đương hồng bao. Thật có điểm ngượng ngùng. Như vậy, hồng bao liền xác định là đan dược. Đầu tiên là nhị phẩm cảnh giới lúc phối hợp tu luyện sử dụng, có thể làm cho nhị phẩm tu sĩ tu luyện làm ít công to hình đan dược. Nhà ai loại đan dược này hiệu quả tương đối xuất sắc? Hoàng Sơn chân quân hỏi. Cổ Hà Quan chân quân trả lời. Thư Hằng tiểu hữu là vừa mới thăng cấp nhị phẩm tu sĩ, sử dụng đan dược tốt nhất muốn dược lực nhu hóa làm chủ. Cho nên ta đề cử Thiên Tinh các xuất phẩm đan dược, bọn hắn nơi đó có một cách gọi Thiên Tinh luyện chân hoàn. Hệ liệt đan dược, hiệu quả rất không tệ. Ta tông môn tân tấn nhị phẩm đệ tử đều một mực đang sử dụng cái này kiểu dáng đan dược. Mà lại Thiên Tinh các một mực đang nghiên cứu, cải tiến cái này đan dược. Hiện tại đã là Thiên Tinh luyện chân hoàn 6 sơ phiên bản. Một bình 30 viên trăng, một ngày tu luyện sử dụng một cách là đủ rồi. Có thể vì Tống Thư Hằng tiểu hữu cung cấp 6 bình, đủ hắn sử dụng nửa năm. Hoàng Sơn chân quân gật đầu tiếp tục hỏi. Thiên Tinh luyện chân hoàn 6 sơ phiên bản thật là không tệ. Như vậy tiếp đó, chính là chiến đấu trong mạo hiểm sử dụng chân khí khôi phục hình đan dược. Cái này kiểu dáng đan nhà ai kiểu dáng tốt hơn? Bắc Hà tán nhân đáp. Cái này ta nhớ được có một loại đan dược, hiệu quả rất không tệ. Là Tuyết Hồ Tông một cái gọi Tuyết Hồ chân khí tán dược dịch. Miệng vừa hạ xuống lúc, khiến người ta cảm thấy một đạo hàn ý dâng lên. Nhưng một hơi có thể khôi phục lượng chân khí rất có thể nhìn. Mà lại di chứng cũng rất ít. Một lần sau khi phục dụng qua nửa giờ liền có thể lần nữa phục dụng uống thuốc khoảng cách rất ngắn. Duy nhất mao bệnh chính là nó là dược dịch hình thái, lúc chiến đấu uống không phải quá thuận tiện. Mặt khác, Tuyết Hồ chân khí tán cũng đã có phiên bản cải tiến, hiện tại hẳn là Tuyết Hồ chân khí tán số 7. Phiên bản, Cuồng Đao Tam Lãng cười xấu xa nói. Vấn đề này không lớn. Nếu như trong chiến đấu rút không xuất thủ thời điểm, có thể trước ngậm trong miệng, không có chân khí lúc nuốt một hớp. Ta trước kia cứ như vậy làm qua. Vậy liền cho Tống Thư Hằng tiểu hữu chuẩn bị hai loại chân khí khôi phục loại đan dược đi. Một loại liền cách này. Tuyết Hồ chân khí tán số 7 bản. Lại chuẩn bị một loại dược hoàn hình để phòng không sẵn sàng chi cần. Hoàng Sơn chân quân cười nói. Cuồng Đao Tam Lãng phủi tay. Vậy ta cũng đề cử một cách đi, cùng lão Bắc Hà đề cử vừa vặn tương phản. Ta đề cử liệt hỏa môn một loại gọi Hỏa Sơn Đan. Đan dược nuốt xuống lúc đến như cùng ăn lão mẹ nuôi, toàn thân đều lửa nóng, chân khí lượng khôi phục cũng rất đủ, đáng giá thử một lần. Tốt, Tuyết Hồ chân khí tán số 7 cùng Hỏa Sơn Đan cắt đến 6 bình đi. Hoàng Sơn chân quân ghi chép lại. Cuối cùng khẩn cấp trị liệu thương thế đan dược đề cử mấy khoản tới. Tuyết Lang Động chủ phất phất tay. Ngoại thương chỉ chúc ta Tuyết Lang Động ra miệng. Hổ cốt hùng đàm cao. Đi, hiệu quả tuyệt đối rất tuyệt. Ta đưa Thư Hằng tiểu hữu 10 cách đi, dùng thoải mái, hoan nghênh hắn lần sau mua sắm. Chúc ta hổ cốt hùng đàm cao cũng đã thăng cấp đến hổ cốt hùng đàm cao A8. Phiên bản, Cổ Hà Quan chân quân mỉm cười, nói. Đã như vậy, ta cũng đề cử một cách nhà mình sản xuất đan dược đi. Chúng ta Cổ Hà Quan chính là đạo môn chính tông, chúng ta đạo hòa đan. Dược hiệu bình thản, tác dụng phụ tiểu. Đã nghiên cứu đến tinh 5. Phiên bản hiệu quả tuyệt đối không kém. 20 mai một bình, ta đồng dạng có thể đưa 10 bình. Tốt. Hổ cốt hùng đàm cao A8. 10 bộ. Đạo hóa đan tinh 5 bản. 10 bình. Hoàng Sơn chân quân ghi chép lại. Như thế một đống đan dược đầy đủ Tống Thư Hằng dùng tới non nửa năm. Về phần non nửa năm sau, Tống Thư Hằng liền phải dựa vào chính mình cố gắng thu hoạch được càng nhiều tu luyện dùng tài nguyên cùng đan dược. Những đan dược này đầy đủ khi tiếp đãi Bạch tiền bối. Nhiệm vụ thủ lao. Hoàng Sơn chân quân hài lòng cười cười. Trên thực tế phần này đan dược giá trị đã sớm vượt ra khỏi trước đó chân quân nhất dự tính. Đại hồng bao giá trị phải biết. Thiên tinh luyện chân hoàn sáu sơ. Loại cấp bậc này đan dược liền xem như đại tông môn nội môn đệ tử mỗi tháng đều chỉ có thể theo hạt đi nhận lấy. Muốn càng nhiều đan dược cũng chỉ có hoàn thành tông môn nhiệm vụ, dùng hành động của mình đi tranh thủ tài nguyên tu luyện. Mà Tống Thư Hằng lại là một hơi có thể được đến dòng giã 6 bình, mỗi ngày một hạt đều có thể dùng tới nửa năm. Những chủng loại khác đan dược giá trị cũng đều không ở thiên tinh luyện chân hoàn 6 sơ. Phía dưới, sở dĩ trong đám đạo hữu vô ý thức liền đề cao báo thù số lượng. Có lẽ là bởi vì Thư Hằng tiểu hữu cái gì cũng không thiếu dáng vẻ. Tặng lễ nhẹ. Luôn cảm giác trong lúc mơ hồ liền bị rất khinh bỉ. Cuối cùng, là cá nhân ta lại muốn đưa tặng Tống tiểu hữu một phần hồng bao. Xem như hắn trợ giúp ta chiếu cố Đậu Đậu lâu như vậy lễ vật. Hoàng Sơn chân quân nhẹ nhàng sờ lên Đậu Đậu cách đầu nhỏ. Đậu Đậu há mồm không khách khí cắn một cách tại chân quân trên cổ tay. Đậu Đậu nhả ra, coi như ta là lục phẩm chân quân, ngươi cái này cắn một cái xuống tới, ta cũng rất đau. Hoàng Sơn chân quân thản nhiên nói, ô ô ô, Đậu Đậu cắn áp hơn. Hoàng Sơn chân quân dùng một cái tay khác vỗ vỗ Đậu Đậu đầu. Thật bắt ngươi không có cách, tổng là như thế yêu nũng nịu. Ô ô ô, Đậu Đậu trợn trắng mắt. Nũng nịu ngươi cái phổi. Nếu không phải ta không có thể mở miệng nói chuyện. Vài phút một khúc, Hoàng Sơn đại ngốc chi ca. Muốn ngươi phát cuồng a, tin hay không a? Đáng giận, chờ đến lúc đó khôi phục thanh âm, nó nhất định phải biên cái. Hoàng Sơn đại ngốc chi ca. Tập hợp, ghi âm. Về sau Hoàng Sơn nếu là dám cấm nó nói, nó liền thả ghi âm. Bắc Hà tán nhân cười ha ha một tiếng nói. Chân quân nghĩ đến cái gì tốt lễ vật sao? Hiện tại liền đan dược đều đã trải qua cho Thư Hằng tiểu hữu chuẩn bị đủ, chân quân còn có thể đưa cái gì? Đưa Tống Thư Hằng tiểu hữu lễ vật, ta đã có mặt mày. Hoàng Sơn chân quân bình tĩnh nói. Ta chuẩn bị đưa một kiện hộ thể pháp y cho Tống Thư Hằng tiểu hữu. Thân làm một cái tu chân giả. Pháp bào, pháp y, phi kiếm hoặc là cách khác tương tự vũ khí. Đây chính là tam đại trang bị á. Tiểu pháp khí, phi kiếm loại đồ vật Tống Thư Hằng đều có. Nhưng là pháp y tựa hồ còn thật không có. Hoàng Sơn chân quân thật sự là cay độc, vẫn giấu kín lấy cái này. Pháp y, tuyển hàng không nói. Bạch tiền bối, Thư Hằng có pháp bảo loại hình đồ vật sao? Chúng đạo hữu lập tức hỏi thăm Bạch tôn giả. Bạch tôn giả nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu. Cái này Thư Hằng còn thật không có. Bắc Hà tán nhân tiếp tục hỏi. Chân quân có thích hợp pháp y sao? Hừm, có một kiện rất không tệ pháp y kiểu dáng. Vốn đang tại pháp y cùng pháp trượng. Giữa hai bên lựa chọn lấy, muốn đưa trong đó cho Tống Thư Hằng tiểu hữu. Nhưng tiểu hữu như là đã có phi kiếm, phi đao, vậy cũng chỉ có tiến hắn. Pháp y. Hoàng Sơn chân quân gật đầu nói. Tại trong đầu hắn, hiện lên một kiện rất đẹp. Bích ngọc cà sa. Cái này nhị phẩm cấp bậc phòng ngự áo cà sa. Áp dụng linh thú bích ngọc tầm tơ sở chế. Thủy hỏa bất xâm. Đao thương bất nhập. Mặc nó vào về sau coi như không mở ra trên đó phòng ngự trận pháp đều có thể ngăn cản cỡ nhỏ súng đạn. Mở ra phòng ngự về sau mưa bom bão đạn bên trong như vào trốn không người. Đây thật là rất thích hợp Tống Thư Hằng trang bị. Vậy liền quyết định như vậy, cho mọi người nửa ngày gom góp đan dược. Sau đó ta sẽ phái người đem đan dược mang tới, tăng thêm pháp bảo. Đến lúc đó cùng xe đẩy, cùng nhau đưa tới. Hoàng Sơn chân quân đánh nhịp nói. Trong đám đạo hữu nhóm nhau nhau lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu liên hệ từ bản thân môn nhân, đệ tử. Có đan dược xuất đan thuốc, không có đan dược cũng phải ra cái phần tử tiền. Nhìn vội vàng bên trong cửu châu một đạo quần đạo hữu, Bạch tôn giả một tay chống cằm. Tôn giả hơi có chút buồn sầu. muốn đưa đồ vật đều đưa xong, hắn nếu muốn cho Tống Thư Hằng lại bao cái hồng bao, đưa cái gì? Vũ khí, pháp khí, pháp y, đan dược, công pháp, thân pháp, bí cảnh tu luyện còn kém cái gì? Tài Lữ Phúc Địa chẳng lẽ muốn cho Tống Thư Hằng tìm đạo lữ, hoặc là cho hắn làm người tu luyện bảo địa? Nhưng đạo lữ nào có dễ dàng như vậy tìm, tu luyện phúc địa thì càng khỏi phải nói. Tống Thư Hằng thực lực không đủ. Cho hắn một khối bảo địa hắn đều thủ không được. Nói không chừng còn muốn bị tên gia hỏa có mắt không tròng tới cửa cướp đi. Đồ sinh sự đoan. Thôi thuyền đến đầu cầu tự nhiên cái kia thẳng. Muốn đưa đồ vật chắc chắn sẽ có. Mà lúc này đang về Đoạ Tiên Đài. Vị trí Tống Thư Hằng lại gặp chút phiền toái nhỏ. Cả người mặc trang phục màu đen, các vị trí cơ thể có gai nhọn toát ra ra hỏa, ngăn tại trước mặt hắn. Đều rời đi Sở gia tộc một khoảng cách, làm sao còn cất giấu cái này nhím biển chiến sĩ. Tiểu tử, trên người ngươi có ta đồng bạn máu tươi khí tức, ngươi giết ta đồng bạn. Cái này toàn thân đầy gai ra hỏa lạnh lùng nhìn qua Tống Thư Hằng. Ngươi nhất định phải chết, không có đường sống, chỉ có chết. Tống Thư Hằng, nghe khẩu khí, cái này nhím biển chiến sĩ tựa hồ là thuận hắn. Độ nhím biển giả ấm ký, tới được, hừ. Phàm là nhiễm lên chúng ta nhím biển chiến sĩ máu tươi người. Chính là toàn thế giới nhím biển chiến sĩ trung địch. Ngươi trốn không thoát. Không riêng gì ngươi. Liền ngay cả người nhà của ngươi đều lại nhận nhím biển chiến sĩ chế tài. Cái này nhím biển chiến sĩ trầm giọng nói, một mặt tàn nhẫn. Lời kịch nghe sâu sâu, nhưng trên thực tế cái này nhím biển chiến sĩ là học thuộc lòng. Loại này ngưu bức từ ngữ là nhím biển chiến sĩ trên sách giáo khoa nội dung. Cõng lão dài một câu về sau, nhím biển chiến sĩ thở dốc một hơi tiếp tục lưng nói. Ngoan ngoãn, Tống Thư Hằng đột nhiên chìm quát một tiếng. Ngoan ngoãn cắt lấy đầu, ta có thể tha người nhà ngươi một mạng. Nhím biển chiến sĩ, ngươi cướp ta từ. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 399. Nhím biển chiến sĩ 20 năm giáo dục bắt buộc sách giáo khoa. Chương 399. Nhím biển chiến sĩ 20 năm giáo dục bắt buộc sách giáo khoa nói đến cũng rất kỳ quái. Rõ ràng trước mắt cái này nhím biển chiến sĩ biểu hiện trên mặt dữ tợn. Nói rất sâu. Sát khí rất nặng lời kịch. Nhưng Tống Thư Hằng nhìn nó một chút lúc, lập tức cảm giác ra hỏa này. Học thuộc lòng. Đây là một loại tích lũy phong phú nhân sinh kinh nghiệm về sau, dựa vào trực giác làm ra phán đoán. Tống Thư Hằng cảm giác, tại hắn cái nào đó bị lãng quên ký ức chỗ sâu. Hắn khả năng được chứng kiến loại này chứng trạc đàng hoàng độc. Lưng bản thảo tu sĩ. Cho nên lúc ban đầu tăng tư thế, biến thành hiện đang phán đoán kinh nghiệm. Ngươi cướp ta từ. Ngươi đáng chết này nương nương khang. Nhím biển chiến sĩ cả giận nói. Một cái thư xác nhận người. Nửa đường đột nhiên bị đánh gãy. Có đôi khi thư xác nhận liền sẽ tạm ngừng. Cái này nhím biển chiến sĩ chính là như thế. Về phần nương nương khang, đó là bởi vì Thư Hằng hiện tại thanh âm vẫn là sở sở. Nhím biển chiến sĩ tạm ngừng về sau thẹn quá hóa giận. Nó hét lớn một tiếng. Đưa tay từ bên hông quất ra hai cây màu đen gai nhọn. Phóng tới Tống Thư Hằng. Hai tay huy động gai nhọn dùng sức đâm ra. Đáng chết nhân loại, ta thế nhưng là nhím biển chiến sĩ bên trong anh hùng độc đảm chiến sĩ, ngươi nhất định phải chết. Tống Thư Hằng bốc lên bảo đao phách toái. Nhẹ nhàng một cái cơ sở đao thuật đón đỡ. Dựa vào phách toái đao sắc bén. Đem nhím biển chiến sĩ trong tay gai nhọn cắt đứt. May mắn cái này nhím biển chiến sĩ lên tiếng nhắc nhở chính nó là chỉ kịch độc nhím biển. Nếu không Tống Thư Hằng còn chuẩn bị giơ quả đấm nghênh đón. Trước mắt cái này nhím biển chiến sĩ chỉ là nhất phẩm cảnh giới. Mà lại nhiều nhất mở ra lỗ mũi tả hữu. Thực lực chinh lệch Tống Thư Hằng rất nhiều. Gai nhọn bị cắt đứt, vị này nhím biển chiến sĩ cũng không có kinh hoàng. Nó biết mình gai đen cũng không tính là cứng rắn vật thể. Mà lại, nó cũng từ trước tới giờ không là dựa vào lấy gai đen bén nhọn chiến đấu. Kịch độc mới là nó giết địch trực tiếp đoạn. Chỉ cần để độc của nó đâm tiếp xúc đến địch nhân. Cho dù là tại trên người đối phương mở ra một đạo vết thương nhỏ, liền đều là thắng lợi của nó. Nó đối với mình kịch độc rất có lòng tin. Mà bây giờ khoảng cách đã đầy đủ tới gần. Viên vũ trảm. Nhím biển chiến sĩ thân thể xoay tròn thành một cái hình cầu, hướng về Tống Thư Hằng triển ép mà tới. Chiêu này tựa hồ rất thụ nhím biển chiến sĩ nhóm ra thích. Vô luận cách nào cấp bậc nhím biển chiến sĩ, đều ra thích sử dụng một chiêu này. Tống Thư Hằng tại sở gia tộc lúc, liền kiến thức qua một chiêu này. Hắn biết nhím biển chiến sĩ đang thi triển viên vũ trảm. Thời điểm lực sát thương rất lớn, mà lại nó trên người chúng gai nhọn lại không ngừng trùng sinh. Tống Thư Hằng nhưng không có vũ nhu tử loại kia phòng ngự cường đại khôi giáp, cho nên bá khí chính diện chọi cứng viên vũ trảm, liền không nằm mơ. Bất quá, viên vũ trảm có cái rất lớn chỗ thiếu sót, thi triển thời điểm nhím biển chiến sĩ tầm nhìn không tốt lắm, góc chết vị trí rất nhiều. Quân tử vạn lý hành. Thân pháp khởi động. Tống Thư Hằng thân hình nhìn như chậm rãi lùi về phía sau mấy bước. Trên thực tế lại trong nháy mắt như thiểm điện rời khỏi gần 20 mét khoảng cách. Khoảng cách này đầy đủ. Sau một khắc, Thư Hằng cổ tay nhẹ nhàng lật một cái, trong đầu minh tưởng xích tiêu tử đạo trưởng đao ý. Hỏa diễm đao. Lửa cháy hừng hực tại phách toái trên đao bốc cháy lên. Chém. Hình nửa vòng tròn hỏa diễm đao khí hướng phía nhím biển chiến sĩ chém tới. Từng tại thần bí đảo. Thượng lúc còn chỉ là hỏa miêu đao. Trạng thái hỏa diễm đao đều đủ để một kích đem cái kia cử ưng chém giết. Mặc dù bộ phận này ký ức Tống Thư Hằng còn không có khôi phục. Mà trước mắt cái này nhím biển chiến sĩ cường độ thân thể căn bản là không có cách cùng trên đảo cử ưng so sánh. Hỏa diễm đao khí chạm trên người nhím biển chiến sĩ, liền như là nung đỏ đao xẹt qua format, nhẹ nhõm đem viên vũ trảm biến thành hình cầu chém thành hai đoạn. Nhím biển chiến sĩ trên dưới hai mảnh thân thể xoay tròn lấy, tung bay lấy. Cuối cùng, ba, một chút rơi trên mặt đất, chẳng ngang mà đứt. Mà trên người nó gai đen toàn bộ bị hỏa diễm đao khí chỗ hóa tan. Nhím biển chiến sĩ ngô ngơ chỉ chốc lát, tựa hồ lập tức không có kịp phản ứng mình bị chém ngang lưng hiện thực. Một lát sau, nó cắn răng. Ngươi chết chắc. Vậy mà lại giết cái nhím biển chiến sĩ. Bởi vì người yêu hỗn huyết tăng thêm nhất phẩm cảnh giới tu vi. Nhím biển chiến sĩ bị chém đứt về sau, không có lập tức chết đi. Hắn duỗi ra ngón tay lấy Tống Thư Hằng, kiên định nói. Nhưng trong lúc này cho khiến người ta cảm thấy nó lại là học thuộc lòng. Bất quá, lưng đến một nửa lúc, vị này nhím biển chiến sĩ lại quên từ. Rõ ràng là trước kia một mực nhớ trong đầu lời kịch. Tại lúc sắp chết đại não lại là trống rỗng. Cái gì đều nghĩ không ra. Nhím biển chiến sĩ run rẩy vươn tay ra, từ trong ngực móc ra một quyển sách nhỏ. Hắn chật vật lật qua lật lại quyển sách nhỏ này, lật đến một cách nào đó chăng. Sau đó, nó tiếp tục nhìn về phía Tống Thư Hằng, há miệng oán hận nói. Ngươi giết hai cái nhím biển chiến sĩ. Người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi, đều đưa phải ngã tại nhím biển chiến sĩ lửa giận phía dưới. Nhớ ở tên của ta, anh dũng độc đảm chiến sĩ Toái Thiên Quân, cái tên này đem mỗi ngày mỗi đêm xuất hiện tại ngươi trong cơn ác mộng. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Liền ngay cả sau cùng tiếng cười tựa hồ cũng là sách nhỏ thượng nội dung. Cười xong, nhím biển chiến sĩ bên trong đặc thù chủng loại độc đảm chiến sĩ Toái Thiên Quân nơ gơ e o đầu bị vùi dập giữa chợ. Tống Thư Hằng một lát sau xác định cái này độc đảm chiến sĩ Toái Thiên Quân khí tức hoàn toàn không có, thần hình câu diệt. Tống Thư Hằng mới cẩn thận từng ly từng tí đi vào trên người đối phương. Bởi vì đối phương khả năng toàn thân là độc, Tống Thư Hằng không dám khinh thường, dùng mũi đao trên người nó chớp chớp. Chọn lấy một lát về sau, cuối cùng từ nơi này chỉ độc đảm chiến sĩ trên thân lấy ra hai khối nhìn qua bộ dáng rất xấu hòn đá nhỏ. Nhưng trong hòn đá nhỏ diện tựa hồ ẩn chứa một số linh khí để cho người ta nhìn lấy liền cảm giác thật thoải mái. Tống Thư Hằng kéo xuống chính mình một mảnh quần áo, đem cái này hai cái hòn đá nhỏ bao vây lại, để vào túi. Tiếp đó, ánh mắt của hắn lại rơi vào Độc Đảm Chiến Sĩ, Toái Thiên Quân trong tay quyển kia sách nhỏ bên trên. A, sách nhỏ thượng chữ, hắn vậy mà có thể nhìn hiểu đây. Nhiễm Biển Chiến Sĩ 20 năm giáo dục bắt buộc sách giáo khoa. Sách thứ nhất bên trên không phải cái gì yêu tộc văn tự, giản phồn tiếng Trung song sắp xếp văn tự thông tục dễ hiểu. Nhiễm Biển Chiến Sĩ xem ra cũng không phải là vẹn vẹn có được. Độ Nhiễm Biển giả ấm ký, chủng tộc bọn hắn rất nhanh thức thời dáng vẻ a, mà đang bị Toái Thiên Quân mở ra cái kia một tờ bên trên, nội dung là Nhiễm Biển Chiến Sĩ quy tắc. Bên cạnh bên trên có một loạt viết tay văn tự chú giải. Ngươi nhất định phải chết. Vậy mà lại giết cái Nhiễm Biển Chiến Sĩ. Ở giữa sơ lược. Nhớ ở tên của ta. Anh dũng Độc Đảm Chiến Sĩ Toái Thiên Quân. Cái tên này đem mỗi ngày mỗi đêm xuất hiện tại ngươi trong cơn ác mộng. Chú thích. Nơi đây lúc có tiếng cười. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Tống Thư Hằng. Thật là một cái địch nhân đáng sợ. Tống Thư Hằng lại tiện tay mở ra bản này. Nhiễm Biển Chiến Sĩ 20 năm giáo dục bắt buộc sách giáo khoa. Phía trước dòng giã hơn phân nửa bản. Đều là Nhiễm Biển Chiến Sĩ quy tắc. Trong đó bao quát các loại sâu sâu đối thoại phương thức. Những này sâu sâu đối phương bên trong lại lấy. Giết cả nhà ngươi, giết ngươi toàn bộ thân hữu, cắt mất đầu lâu của mình xin lỗi. Mấy người chữ xuất hiện tần suất cao nhất. Tống Thư Hằng. Thật là một cái chủng tộc đáng sợ. Tiếp tục đào. Khi lật đến tiếp cận phía sau cùng lúc. Tống Thư Hằng ngoài ý muốn thấy được một cái để hắn cảm thấy rất hứng thú đồ vật. Nhiễm Biển Chiến Sĩ ngụy trang liễm tức pháp tường giải. Liễm tức pháp. Nói đến. Trước mắt cái này một cái Độc Đảm Chiến Sĩ Toái Thiên Quân đăng tràng lúc. Một mực đang nó tiếp cận Tống Thư Hằng hơn 10 mét. Thư Hằng mới đã nhận ra đối phương. Phải biết thực lực của đối phương vẹn vẹn chỉ là nhất phẩm cảnh giới. Mà Thư Hằng hiện tại thế nhưng là bản năng mở ra lấy tinh thần lực tiểu khiếu môn. Cảnh giác chi pháp A. Cao đối phương một cách đại cảnh giới thậm chí mở ra. Cảnh giác tinh thần lực pháp môn mới tại 10 mét phạm vi phát giác được đối phương. Đây chính là Nhiễm Biển Chiến Sĩ ngụy trang liễm tức pháp công hiệu. Thế là Tống Thư Hằng hiếu kỳ lật ra cái này liễm tức pháp, xem xét nhìn lại. Rất nhanh Tống Thư Hằng xem hết ngắn ngủi ba trang nội dung cảm thán. Đích thật là cái rất có ý tứ liễm tức pháp môn a. Nhiễm Biển Chiến Sĩ có một loại bắt chước ngụy trang. Chủng tộc thiên phú năng lực tự cùng tắc kè hoa không sai biệt lắm. Phối hợp với loại này. Bắt chước ngụy trang. Thiên phú, Nhiễm Biển Chiến Sĩ mở phát ra độc thuộc về bọn chúng chủng tộc. Liễm tức pháp. Khi chúng nó sử dụng liễm tức pháp về sau tinh thần lực, khí huyết chi lực hoặc là chân khí đều sẽ một mực nổi liễm. Sau đó phối hợp tinh thần lực thôi miên. Ta là một đầu nhiễm biển. Cứ như vậy, bọn chúng liền sẽ thật sự bắt chước ngụy trang vì một con nhiễm biển bộ dáng. Tại cùng cấp bậc tu sĩ tinh thần lực cảm ứng bên trong. Nhiễm Biển Chiến Sĩ liễm tức về sau. Liền như là dung nhập tự nhiên. Biến mất không thấy gì nữa. Rất khó cảm ứng được. Liền xem như thực lực viễn siêu bọn chúng tu sĩ. Vận dụng tinh thần lực cảm ứng pháp môn. Dưới tình huống bình thường. Cũng chỉ có thể cảm ứng ra bọn chúng là một đầu nhiễm biển. Loại này liễm tức chi pháp hiệu quả so với phổ thông liễm tức chi pháp tinh diệu hơn một số. May mắn cái này. Độc Đảm Chiến Sĩ Toái Thiên Quân. Không có luyện đến nhà. Bằng không mà nói. Hắn tiếp cận Tống Thư Hằng 10 mét phạm vi. Tống Thư Hằng cũng chỉ có thể cảm ứng được một đầu rất phổ thông. Nhiễm biển. Tại ở gần hắn. A, đợi chút nữa có chỗ nào không thích hợp a? Nếu như mình cảm ứng được một đầu nhiễm biển tại phủ cận lời nói. Cũng sẽ khiến cảnh giác a. Thử nghĩ một hồi. Nếu như tại bản thân bên trên trong bụi cây. Có một con nhiễm biển đang dần dần đến gần lời nói. Rất kỳ quái hình ảnh a. nơi này cũng không phải đại hải. Nhím biển chiến sĩ cái này độc môn liếm tức pháp là chuyên môn tại trong biển thi triển a. Chập chập cái này. Nhím biển chiến sĩ ngụy trang liếm tức pháp. Cảm giác sử dụng cũng không khó khăn đối. Khống chế tinh thần lực. Yêu cầu rất cao. Bất quá, ta có. Chân ngã minh tưởng kinh. Đối tinh thần lực khống chế tại cùng cấp bậc tu sĩ bên trong cũng có thể xếp bên trong đạt tiêu chuẩn. Tinh thần lực phương diện cũng không có vấn đề. Đáng tiếc duy nhất chính là ta không có nhím biển chiến sĩ. Bắt chước ngụy trang. Năng lực, Tống Thư Hằng nói. Đáng tiếc, rõ ràng cảm giác là cái rất không tệ. Liễm tức pháp môn. Mà lại, hắn vừa vặn cũng thiếu một loại liễm tức pháp tới. Được rồi. Đến lúc đó hỏi một chút. Cửu Châu Nhất Hào Quần. Tiền bối. Gần nhất có cái gì nhiệm vụ hắn có thể đi làm. Hắn hiện tại đã tấn thăng nhị phẩm cảnh giới. Cuối cùng có năng lực có thể đi làm một số nhiệm vụ. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành ban thưởng hắn một bộ. Liễm tức pháp liền tốt a. Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hằng đột nhiên nghĩ đến một kiện đồ vật. Sau đó, hắn lấy ra trong ngực một cái châm ngực. Một cái ngưng tụ hắn hôm nay ngượng ngùng hồi ức châm ngực. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 400. Nếu ta là một đầu không cần a. Chương 400. Nếu ta là một đầu không cần a. Tống Thư Hằng đột nhiên não đại động mở, nếu như lợi dụng. Biến ảo châm ngực. Phối hợp. Nhím biển chiến sĩ ngụy trang liếm tức pháp. Tại bước sau cùng đột nhiên tiến hành kết nối, hội có hiệu quả như thế nào? Nói không chừng có thể hoàn thành cái này liếm tức pháp. Muốn không thử một chút. Dù sao thử một chút lại không muốn tiền mà. Mà lại liếm tức thuật cũng không phải cái gì. Tu chân công pháp. Không cần lo lắng hội tẩu hỏa nhập ma. Nghĩ tới đây Tống Thư Hằng liền thử. Dựa theo. Nhím biển chiến sĩ ngụy trang liếm tức pháp tường dày. Thượng giới thiệu, hắn bắt đầu vận chuyển tinh thần lực, lại thu liếm chân khí của mình. Một bước cuối cùng. Tường dày thượng là phải phối hợp lấy nhím biển chiến sĩ năng lực thiên phú tiến hành bắt chước ngụy trang. Tống Thư Hằng thì muốn lợi dụng. Biến ảo châm ngực. Năng lực tiến hành không có khe hở kết nối. Liền tại tiến hành một bước cuối cùng lúc Tống Thư Hằng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. A, chờ sau đó biến thành nhím biển lời nói sẽ có hay không có điểm ngốc. Nơi này cũng không phải đại hải, biến thành nhím biển, hình ảnh rất kỳ quái a. Dù sao nơi này là đại lục đâu. Cùng biến thành một đầu nhím biển. Còn không bằng biến thành một đầu sâu gióm bây giờ tới đây. Hắn cũng chính là suy nghĩ như thế lói lên, sau đó hắn cảm giác được bên người tựa hồ sinh ra biến hóa kỳ quái. A, đợi chút nữa. Chờ một chút a. Ta chỉ là nghĩ như vậy a, không là thật muốn trở thành sâu gióm a. Biến bươm bướm đi, thật sự không đi thu nhỏ gà cũng được a. Biến đậu đậu đều so biến sâu gióm tốt. Nhưng là đã muộn. Kỹ năng. Nhím biển chiến sĩ ngụy trang liếm tức pháp. Thư Hằng chắp vá bàn, phát động. Sau một khắc, Tống Thư Hằng ngoại hình biến thành một đầu xấu xí sâu gióm. Đương nhiên, loại này biến ảo chỉ là một loại biến ảo. Hắn thực tế thân thể cũng không có sinh ra cải biến. Chỉ là ở trong mắt người khác, hắn biến thành một đầu sâu gióm. Mà lại, nhím biển chiến sĩ ngụy trang liếm tức pháp đổi, hiệu quả cũng sinh ra. Tống Thư Hằng lúc này khí tức thịt liếm. Chân khí một mực giấu ở đan điền bên trong. Không có chút nào bộc lộ. Cũng không biết hiện tại tinh thần lực của người khác cảm ứng bên trong. Hắn hiện tại là đầu. Sâu róm. Đâu, vẫn là chỉ. Nhím biển, đâu. Lại còn thật sự bị ta chơi thành công. Tống Thư Hằng cười khan tiếng. Không đùa, vẫn là nhanh lên biến trở về đi. Cũng không biết đoạn tiên đài cách này chiến kết thúc không. Vạn nhất bạch tiền bối bọn hắn rời đi. Liền phiền toái a. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Đang lúc Tống Thư Hằng chuẩn bị giải trừ ngụy trang liếm tức pháp thời điểm, nơi xa có mấy bóng người nhanh chóng hướng phía nơi này lướt đến. Tại tinh thần lực của hắn cảnh giác cảm ứng bên trong, đây là hết thảy 6 cái nhím biển hướng phía nơi này nhanh chóng bật lên tới. Lại có nhím biển chiến sĩ đến đây. chẳng lẽ lại là dọc theo độ nhiễm biển giả ấm ký mà đến nhiễm biển chiến sĩ? Suy tư thời khắc, cái kia 6 cái nhiễm biển chiến sĩ đã đi tới chuyện xảy ra hiện trường. Toàn bộ là nhị phẩm cấp bậc tu vi, chân khí hùng hậu, trình độ đều muốn thắng Tống Thư Hằng một bậc. Rất nhanh bọn chúng liền thấy được bị vùi dập giữa chợ trên mặt đất đồng vị độc đảm chiến sĩ Toái Thiên Quân. Đáng chết, lại có đồng bạn bị giết hại. Bên trong một cái cao lớn nhiễm biển chiến sĩ cắn răng nói. Lại có cái nhiễm biển chiến sĩ tới gần. Toái Thiên Quân thi thể kiểm sát một chút, trầm giọng nói. Máu còn chưa lạnh, hung thủ còn không có rời đi quá khoảng cách xa. Cảm ứng, báo thù ấm ký. Chúng ta nhất định phải đem hung thủ chém thành muôn mảnh. Nói đến báo thù hai chữ lúc, tất cả nhiễm biển chiến sĩ trong mắt sung huyết, phát ra như dã thú gào thét. Đối bọn hắn tới nói, báo thù là nó vì nhiễm biển sinh bên trong thứ nhất lớn trọng sự. Đây là loại khắc ở tại bọn hắn sâu trong linh hồn bản năng, báo thù, báo thù. Nhiễm biển chiến sĩ báo thù có chút mù quáng tính, mặc kệ địch nhân thực lực như thế nào, chỉ cần có báo thù ấm ký, cái kia cũng không cần sợ, đi lên chính là làm. Chỉ có thể nói, nhiễm biển chiến sĩ cái chủng tộc này có thể tồn sống đến bây giờ thật sự là quá khó khăn. Tống Thư Hằng lặng lẽ hướng bên trên rừng thối lui, bọn chúng nói. Báo thù ấm ký chính là độ nhiễm biển giả ấm ký đi, trên người hắn thì có cái này ấm ký a. Nếu như bị cảm ứng được, 6 cái nhị phẩm chân sư cấp bậc nhiễm biển chiến sĩ trận này ngạnh chiến cũng không tốt đánh. Cho nên quả nhiên vẫn là hướng đọa tiên đài vị trí chạy đi. Dựa vào bản thân, quân tử vạn lý hành, thân pháp hẳn là có thể cùng những này nhiễm biển chiến sĩ kéo dài khoảng cách. Chỉ phải chạy đến đoạn tiên đài có một đoàn Cửu Châu nhất hào quần. Các tiền bối tại Thư Hằng không sợ hãi a? Cảm ứng được báo thù ấm ký. Lúc này một cái nhiễm biển chiến sĩ trầm giọng nói. Tất cả nhiễm biển chiến sĩ ánh mắt hướng về rừng phương hướng. Sau đó bọn hắn thấy được một đầu đáng yêu tiểu mao mao trùng chính đang ra sức hướng rừng chỗ sâu nhuyễn đi. Là sâu róm. Là lầm nhiễm chúng ta nhiễm biển chiến sĩ máu tươi sâu gióm đi. Loại chuyện này tại trong hải dương cũng phát sinh qua. Chúng ta anh dũng nhiễm biển chiến sĩ trước khi chết trong nháy mắt kích phát ra tới máu tươi đều mang theo báo thù ấm ký. Có đôi khi tại nhiễm lên địch nhân thời điểm cũng sẽ nhiễm lên một số đúng lúc bơi qua cá con. Cái kia cao lớn nhiễm biển chiến sĩ nói. Đáng chết, xem ra hung phạm chạy mất sao. Khẳng định chạy không được bao xa, để cho ta mở rộng báo thù ấm ký. Phạm vi cảm ứng. Tìm được. Có một cái báo thù ấm ký, chính tại thiên không vị trí, hướng hư kiếm phái phương hướng bay đi. Một cái chuyên môn cảm ứng hình nhiễm biển chiến sĩ lên tiếng kêu lên. Trời không trung phi hành, là tứ phẩm cấp bậc trở lên tu sĩ sao? Hướng hư kiếm phái phương tiến về phía trước, hừ, thật sự là tự tìm đường chết. Cái kia cao lớn nhiễm biển chiến sĩ âm thanh lạnh lùng nói. Đi, về hư kiếm phái đi. Vừa vặn tại chúng ta nhiễm biển các dũng sĩ giết sạch hư kiếm phái về sau thu thập đầy đủ chân huyết. Về sau thuận tiện còn có thể đem cái này giết hại chúng ta đồng bạn ra hỏa tiêu diệt hết. Dứt lời, cái kia cao lớn nhiễm biển chiến sĩ dẫn đầu, nhanh chóng lướt về hư kiếm phái vị trí. Còn lại 5 cái nhiễm biển chiến sĩ bên trong có 4 cái đồng dạng đi theo nhanh chóng rời đi. Tống Thư Hằng nhìn qua bọn này nhiễm biển chiến sĩ đi xa thân ảnh, nhíu mày. Giết sạch hư kiếm phái tu sĩ. Hư kiếm phái tu sĩ cùng những này nhiễm biển chiến sĩ không phải một bọn sao. Nguyên bản Tống Thư Hằng cảm giác hư kiếm phái dẫn sở ra người đi đoạn tiên đài cuộc chiến. Mà thừa dịp lúc này, nhiễm biển chiến sĩ cùng cái kia tiên sinh thì tiến sở ra tộc địa còn từng suy đoán song phương có phải hay không cùng một bọn. Nhưng bây giờ, nhiễm biển chiến sĩ muốn giết sạch hư kiếm phái đệ tử. Bọn hắn vốn cũng không phải là cùng một bọn. Lại hoặc là nội chiến rồi. Bất kể nói thế nào, về trước đoạn tiên đài đi cùng bạch tiền bối bọn người tụ hợp đi. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, cái khác nhiễm biển chiến sĩ đã chạy xa. nhưng cái cuối cùng không hề rời đi nhiễm biển chiến sĩ. Lại là nhanh chân hướng phía Tống Thư Hằng vị trí đi tới. Hừ, cho dù là một cái đầu không cẩn thận nhiễm lên đồng bạn máu tươi sâu gióm, chỉ cần trên người có báo thù ấm ký, liền không cho phép ngươi tiếp tục sống trên thế giới này. Cái này nhiễm biển chiến sĩ gằn giọng nói. Tiếp nhận nhiễm biển chiến sĩ chế tài đi. Quái thì trách ngươi là đầu phổ thông sâu gióm. Lại nhiễm lên chúng ta nhiễm biển chiến sĩ máu tươi đi. Nhỏ yếu tức là nguyên tội a. Nói sâu sâu lời kịch. Vị này nhiễm biển chiến sĩ ngồi xổm Tống Thư Hằng trước mặt. Duỗi ra ngón tay. Tàn nhẫn hướng phía Tống Thư Hằng mũi dày triển đến. Bởi vì cái kia. Huyễn tượng pháp thuật. Tác dụng sâu gióm vị trí đúng lúc là Tống Thư Hằng mũi dày bộ vị. Thật sự là tàn nhẫn a, liền một đầu đáng yêu sâu gióm cũng không buông tha. Theo hung hăng chuyển. Nhiễm biển chiến sĩ ngón tay dùng sức tại Tống Thư Hằng mũi dày thượng triển triển. Ấm Tống Thư Hằng ngón chân sơ lược đau. A kỳ quái, xúc cảm không đúng. Nhiễm biển chiến sĩ nghi ngờ nói, làm sao cảm giác mình ngón tay triển không phải một con sâu gióm. A kỳ quái, đầu đau quá. Cảm giác đầu có nóng một chút chất lỏng chảy ra. Tốt choáng, đầu hơi choáng váng. A, không chỉ có là choáng đầu, liền trước mắt đều biến một mảnh đen kịp rồi. Kỳ quái, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Cứ như vậy, vị này chỉ triển sâu gióm nhiễm biển chiến sĩ yên tĩnh ngã xuống đất, yên tĩnh chết đi. Tống Thư Hằng, chúc mừng, ngài thu hoạch được xưng hào đồ nhiễm biển giả. Ba cái xưng hào sát nhập một cái xưng hào tiến hóa làm đồ nhiễm biển giả dũng sĩ xưng hào. Mà trước khi đến hư kiếm phái trên bầu trời, hai vị trước đó trợ trận hư kiếm phái linh hoàng cao thủ rời đi đoạn tiên đài khoảng cách nhất định về sau, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Xem ra đám kia ở trên bầu trời nổ lên đường đạo bạch quang, lấy mưa sao băng tư thế rơi xuống đất tu sĩ các đại lão, cũng không có muốn tìm bọn hắn hay phiền phức ý tứ. Cũng không có người truy sát tới. Đi thôi, chúng ta nhanh lên rời đi nơi thị phi này. Cái kia cái trung niên linh hoàng trầm giọng nói. Hạc phát đồng nhan linh hoàng đồng dạng thở dài. Vốn chỉ là còn tiên sinh. Một cái nhân tình thuận tiện kiếm chút linh thạch. Không nghĩ tới vậy mà lại dẫn xuất phiền toái lớn như vậy. Bất quá bởi như vậy, chúng ta thiếu tiên sinh nhân tình kia, nhưng lại thiếu lớn hơn. Lần sau có cơ hội trả lại hắn nhân tình này đi. Chuyện lần này, không có thể trách chúng ta. Trung niên linh hoàng nói. Hạc phát đồng nhan linh hoàng. Cũng đúng, chúng ta đã tận lực. Hai người liếc nhau, lần nữa thở dài. Sau đó hai người thay đổi phi kiếm phương hướng, chuẩn bị rời đi nơi đây. Lúc này, sau lưng bọn họ truyền tới một lười biếng thanh âm. Hai vị đạo hữu, xin dừng bước. Hai vị linh hoàng linh xoay đầu lại, nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy một vị nam tử trẻ tuổi ngồi xếp bằng tại kiếm quang bên trên, hướng lấy bọn hắn song phi nhanh đồn tới. Nam tử này tướng mạo anh tuấn, khí chất xuất chúng, xem xét chính là đại môn phái đệ tử tinh anh. Chỉ là cái kia song nửa khép nửa mở. Tựa hồ rất không có tinh thần con mắt. Lập tức đem hắn tinh anh khí chất đánh cái gãy đôi. Chỉ cần vừa nhìn thấy nam tử này cũng làm người ta không tự chủ được nghĩ đến một chữ, lười. Từ thực chất bên trong phát ra lười ý. Hai vị linh hoàng ngắm nhìn cái này nam tử trẻ tuổi thoáng cảm ứng một chút. Tứ phẩm tiên thiên cảnh giới. Thế là hai vị linh hoàng trong lòng thoáng an định một số. Cái kia trung niên linh hoàng lên tiếng hỏi thăm. Đạo hữu có gì chỉ giáo? Cái kia miễn cưỡng nam tử ngáp một cái, dối ngón xóa đi khóe mắt nước mắt. Cái kia có chút buồn ngủ. Cho nên chúng ta nói ngắn gọn. Nói, hắn từ trên phi kiếm đứng lên tiếp tục nói. Như vậy hai vị. Mời hai vị không nên chống cự. Để cho ta hảo hảo đem bọn ngươi đánh một trận. Sau đó chụp kiểu ảnh phiến. Để cho ta phát đến bằng hữu vòng liền tốt. Như thế nào? Trung niên linh hoàng. Hạc phát đồng nhan linh hoàng.